thì sẽ đi nhiều thêm một bước so với người khác. Đáng tiếc à, chứ không nói Chu Thần có ứng chiến hay không, cho dù ứng chiến thì Trình Dục trưởng lão dám giết hắn sao? Tà Phi trưởng lão hết sức bào che khuyết điểm, từ lần hắn ra tay với Trình Dục trưởng lão là có thể nhìn ra. Nếu Trình Dục trưởng lão thực sự giết Chu Thần, như vậy hắn sẽ phải chôn cùng với Chu Thần mất. Ta đoán là Trình Dục trưởng lão lần này thực sự không quyết định ấn nhẫn nhịn nữa. Trên đài sinh tử, nếu như có người không ứng chiến, không nói đến việc là trực tiếp bị tước đoạt tài nguyên một năm, người khiêu chiến có thể đưa ra 100 vạn linh thạch, ép người bị khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. 100 vạn linh thạch này, Trình Dục trưởng lão vẫn phải có. Vô số tiếng nghị luận từ trong miệng những đệ tử kia chuyển ra, có vô số bóng người lít nhà lít nhít chạy về phía đài sinh tử. Lần khiêu chiến này không thể so với lần khác. Trình Dục là một trưởng lão, mà sau lưng Chu Thần là cường giả Long Hoàng Cảnh Tả Phi. Đây hoàn toàn là một vở kịch. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem kết cục vở kịch này nó sẽ như thế nào. Mà lúc này trên đài sinh tử, Trình Dục cắn răng bịch một tiếng, gõ to tiếng trống cuối cùng. Gõ xong, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua Tô Hàn đang khoanh chân nhắm mắt ngồi dưới đài sinh tử, sau đó cũng lui về phía sau, mở rộng tầm mắt, dường như tìm kiếm cái gì trong đám người. Giờ khắc này đài sinh tử đã tụ tập vô số người, có không ít đệ tử thấy Tô Hàn vội vàng cung kính hành lễ. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới là Tô Hàn đến để giúp Trình Dục, còn tưởng rằng Tô Hàn cũng tới xem náo nhiệt. Sau khi hành lễ, bọn hắn rời lực chú ý sang Trình Dục. Trình Dục không tìm được bóng dáng Chu Thần, trực tiếp tản mát tu vi quát lớn. Chu Thần, đi ra cho ta, chui ra đây, ra đây. Từng tiếng hồi âm ở trong thời khắc này truyền đến, lập tức có tiếng nghị luận truyền ra. Quả nhiên, Trình Dục trưởng lão là khiêu chiến Chu Thần. Tên Chu Thần kia quả thật ngông cuồng, ta cũng có chút khó chịu. Không có cách nào, ai bảo người ta có tư chất, lại có được một sư tôn tốt cơ chứ. Chu Thần, ngươi không phải là có gan lắm sao? Có gan thì ngươi lập tức cút ra đây. Một tên Long Thần cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu không phải dựa vào Tả Phi Tả trưởng lão, ngươi ở trong mắt ta tính là cái thứ gì? Hôm nay, Trình Dục ta ở trên ngay đài sinh tử này khiêu chiến ngươi, không chết không thôi, ngươi có dám không? Chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm, không có Tả Phi trưởng lão, thì ngươi ngay cả cứt chó cũng không bằng. Trình Dục ngoài miệng, hét to, phát tiết lửa giận trong lòng ra. Hắn xưa này không dám như thế, cho dù là bị người khác khi nhục, cho dù là ánh mắt của người khác tràn ngập đồng tình nhìn hắn, thì lòng tự tôn của hắn cũng bị chà đạp nghiêm trọng, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng mà nhẫn nhịn. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cuộc là có thể không cần phải ẩn nhẫn nữa. Chu Thần. Thấy Chu Thần vẫn không xuất hiện, Trình Dục lần nữa quát lên. Ngươi bây giờ không dám xuất hiện sao? Chỉ dám ở dưới mí mắt của Tả Phi trưởng lão mà cướp đoạt tư nguyên của người khác sao? Chỉ dám ở vào sư tôn của ngươi mà khi nhục người khác sao? Cẩu vật này, hôm nay lão tử phế thằng chó chết nhà ngươi. Phía dưới là một mảnh thổn thức. Ngày thường Trình Dục đối xử với người khác đều cực kỳ ôn hòa, xưa nay không nói lời thô tục. Giờ phút này xem ra hắn đã phẫn nộ đến trình độ nhất định. Hồ gọi cái gì? Đúng lúc này một giọng nói lười biếng từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang móc lỗ tai từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hai bên hắn có không ít đệ tử vây quanh, cực kỳ nịnh nọt. Người này đúng là Chu Thần. Tô Hàn cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Chu Thần một thân cẩm bào vô cùng hoa lệ, bờ môi hơi bạc, xem ra là một người trời sinh tính tình cay nghiệt. Sáng sớm ở chỗ này la hét ầm ĩ, có để cho người ta ngủ hay không? Chu Thần vừa đi vừa lười biếng nói. Đối với sự khiêu chiến của Trình Dục, hắn giống như không để trong lòng. Đi đến phía trước đài sinh tử, đám người lập tức tránh chắn một con đường. Sau khi mọi người bớt chèn chúc, Chu Thần chậm rãi đi tới. Tô Hàn khoanh chân ngồi đó đưa lưng về phía hắn, nên Chu Thần chỉ nhìn thoáng qua, rồi không tiếp tục để ý tới, nói với Trình Dục trên đài. Người khiêu chiến ta, ha ha, người tính là thứ gì mà có tư cách khiêu chiến ta? Lại nói, người có nực cười hay không chứ? Ngươi là một trưởng lão Long Thần cảnh đỉnh phong, vậy mà khiêu chiến đệ tử Long Thần cảnh sơ kỳ như ta, phù hợp sao? Người có gan thì đi lên. Trình Dục hiển nhiên không muốn nói nhiều với hắn, hừ lạnh nói. Cẩu tạp toái, người cũng biết ta là trưởng lão sao? Ngươi từng cung kính với ta chưa? Nếu không phải có sư tôn ngươi, thì ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Người khoan hãy nói, ta chính là có một sư tôn tốt như vậy, ngươi có thể làm gì? Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm đi. Ngươi cũng quá nực cười rồi. Nếu không có một sư tôn tốt như vậy, ta dám đoạt tài nguyên của ngươi sau. Chu Thần khinh thường nói, ngươi nhìn giống như hết sức ghen tị nha, nhưng mà không có cách nào. Ngươi không có tư chất tốt như ta, không tìm được sư tôn ở Long Hoàng Cảnh, cho nên ngươi phải bị ta đoạt thôi. Lời nói của hắn làm không ít đệ tử phải nhíu mày, Nhưng đối với việc Chu Thần cản rỡ, bọn họ cũng tập mãi thành thói quen. Bởi vì Chu Thần nói rất đúng, ai bảo người ta có một sư tôn tốt chứ? Ngươi không phải có thể đoạt sao? Tới đây, chỗ của ta có tài nguyên, ta có linh thạch, có trang bị, có đan dược, có tài liệu, ngươi tới đoạt đi. Hôm nay ta cho ngươi đoạt cho đủ. Trong mắt Trình Dục muốn phun ra lửa. Lão tử hiện tại còn không muốn đoạt đây này. Chu Thần giễu cợt. Trình Dục trưởng lão thật ngại ngùng, khi ta giật đồ thì cũng phải nhìn tâm tình. Hiện tại ta không có tâm tình đó, ngươi nói nên làm gì đây? Hàm răng của Trình Dục đều muốn cắn nát ra, hiện tại hắn chỉ một lòng muốn đánh Chu Thần thành phấn vụn để hóa giải cơn giận trong lòng. Hít sâu một hơi, Trình Dục cao giọng nói, Trình Dục ta ở đây, chính thức khiêu chiến Chu Thần bất luận sinh tử, không chết không thôi. Không tiếp, ngữ khí của Chu Thần đầy trêu chọc, ta chính là không tiếp, ngươi có thể làm gì được ta? Trình Dục dường như đã sớm biết hắn sẽ như vậy, bàn tay vung lên, có hàng loạt linh thạch xuất hiện. Sau khi những linh thạch này xuất hiện, trên sinh tử đài lập tức xuất hiện một cái hắc động, Trình Dục trực tiếp ném linh thạch vào trong hắc động. Sau một lát, hắc động truyền ra tiếng vang trầm nặng, đủ 100 vạn linh thạch, người bị khiêu chiến nhất định phải tiếp chiến. Thế vậy, Chu Thần sầm mặt lại, hừ lạnh nói, cẩu vật, bị ta đoạt nhiều tài nguyên như vậy mà vẫn còn 100 vạn linh thạch, xem ra số lần ta đoạt của ngươi vẫn là hơi ít. Sau khi Trình Dục đưa ra 100 vạn linh thạch, hắn nhất định phải tiếp chiến, không tiếp không được. Nhưng tài nguyên trong vòng 1 năm trong tương lai của hắn nếu không tiếp chiến sẽ không có nữa. Đương nhiên còn có một khả năng để không ứng chiến, chính là bị người khiêu chiến bỏ ra gấp 10 lần linh thạch là có thể tránh khỏi bị khiêu chiến. Có gấp 10 lần linh thạch thì sẽ là 1000 vạn, Chu Thần không có, mà cho dù là có, hắn cũng sẽ không lấy ra. Lăn ra đây, Trình Dục quát. Chu Thần khẽ nhíu mày nói, ta không rõ là ai cho người dũng khí như vậy, cho dù ta đi lên, người dám giết ta sao? Có sư tôn ở đây, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi có thể lên thử một chút. Trình Dục có chút xúc động là muốn xuống đài đánh chết hắn. Đầu tiên chờ chút đã, chờ sư tôn ta tới rồi nói. Chu Thần duỗi lưng một cái, ngược lại có thời gian 1 ngày để chờ đợi tiếp chiến, không phải sao? Chờ sư tôn của ta tới, ta sẽ ứng chiến. Vô sỉ, hèn hạ. Trong lòng đệ tử 4 phía thầm mắng, một khi mà Tả Phi tới, Trình Dục còn có thể giết Chu Thần hay sao? Chỉ sợ là Tả Phi giết Trình Dục mới đúng. Tô Hàn cũng âm thầm lắc đầu. Chu Thần này, hắn tuyệt đối đã thấy qua, là một trong số không nhiều những người cản rỡ. Thật không biết Tả Phi kia là cái hạng người gì, lại có thể dung túng đệ tử như vậy. Oanh! Cũng vào thời khắc này, nơi hư không bỗng nhiên nổ vang, sau đó bầu trời bị xé nứt, một bóng người già nua chậm rãi hiện lên. Là Tả Phi trưởng lão. Tới nhanh như vậy sao? Lần này thì Trình Dục trưởng lão xong rồi. Nhìn thấy bóng dáng già nua này xuất hiện, lời nói của rất nhiều đệ tử truyền ra, và mẻ vặt Chu Thần vui vẻ, cười lạnh nói với Trình Dục. Xem ra, không cần đến 1 ngày, hẳn là sư tôn cũng biết người muốn tìm cái chết, cho nên tới thành toàn cho ngươi. Khi hắn nói chuyện thì bóng dáng già nua hư không bước ra một bước, đi thẳng tới vùng trời chỗ của Chu Thần. Bái kiến sư tôn, Chu Thần vội vàng quỳ xuống dập đầu, tất cả sắc mặt khi đối đãi với Trình Dục đều biến mất, lúc này mặt mũi của hắn tràn đầy cuồng nhiệt. Khi dập đầu, mi tâm chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, giống như cung kính đối đãi với thần linh. Đứng lên, Tả Phi thản nhiên nói. Vâng, Chu Thần đứng dậy lập tức chỉ vào Trình Dục lộ bộ ủy khuất nói. Sư tôn, hắn ỷ vào tu vi long thần cảnh đỉnh phong mà khiêu chiến long thần cảnh sơ kỳ ta. Nếu ta đi lên, hoàn toàn là muốn chết, mong rằng sư tôn làm chủ cho đổ nhi. Thấy bộ dáng ủy khuất trên mặt Chu Thần, đám người chỉ cảm thấy rối trá tới cực điểm, khiến người ta buồn nôn. Mà sau khi Tả Phi nghe Chu Thần nói thì cúi đầu nhìn về phía Trình Dục, ngữ khí trở nên băng lãnh. Người muốn khiêu chiến thần nhi. Khi nói chuyện, hoàng uy trên người Tả Phi tản ra, trực tiếp tạo thành sóng khí chấn áp Trình Dục. Trình Dục bị hoàng uy đánh trúng, bản thân vốn bị trọng thương, lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Nhưng hắn không bởi vậy mà cảm thấy e ngại, dãy dụa đứng lên, cắn răng nói. Đúng, ta muốn khiêu chiến Chu Thần. Người đường đường là trưởng lão đỉnh tiêm lại khiêu chiến với một đệ tử nội môn trên đài sinh tử, không cảm thấy mất mặt sao? Tả Phi dứt lời, hoàng uy lần nữa phun ra, phốc. Trình Dục lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác xương cốt toàn thân đều sắp đứt gãy. Nhưng hắn vẫn lần nữa đứng dậy, nắm chặt nắm đấm cật lực nói, ta đã trả đại giá 100 vạn linh thạch, Chu Thần không muốn tiếp chiến cũng phải tiếp. Đánh rắm, Chu Thần hừ lạnh nói, cùng lắm thì trong vòng 1 năm ta không có tài nguyên. Nhưng những tư nguyên này ta sẽ đoạt từ trên người ngươi. Trình Dục giận quá hóa cười. Ha ha, chư vị có thấy không? Đây là đệ tử của trưởng, Tả Phi trưởng lão, hoành hành bá đạo nhưng lại nhát gan sợ phiền phức. Ta thấy ngươi rời khỏi Tả Phi thì ngay cả cứt chó cũng không bằng. Lớn mật, Chu Thần lập tức quát, ngươi dám gọi thẳng tên húy của sư tôn ta sao? Ta gọi thẳng tên húy thì thế nào? Trình Dục triệt để buông tay nói, Tả Phi đường đường là Long Hoàng cảnh lại dùng túng đệ tử ngông cuồng như thế trong Thánh Linh Điện, làm cho tiếng oán thàn dậy đất, người người phỉ nhổ. Trưởng lão vốn nên thủ hộ tông môn, trợ giúp đệ tử, nhưng Tả Phi ngươi làm được điểm nào, ngươi căn bản không xứng làm trưởng lão. Giảm ra, ngươi chán sống rồi. Trong mắt Tả Phi lộ ra sát cơ. Trước đó ra tay với ngươi, chỉ làm ngươi trọng thương, là coi như lão phù đã lưu tình, ngươi còn không biết tốt xấu, không thèm nhớ kỹ, lại còn dám vũ nhục lão phù như thế. Vậy ta cho ngươi xuống cửu tuyền mà tỉnh ngộ cho tốt. Oanh! Lời nói vừa dứt, bàn tay của Tả Phi vung lên, tu vi Long Hoàng cảnh quán tràn ra. Một bàn tay cực lớn khuếch tán ra không trung, đè ép về hướng của Trình Dục. Một khi bị đánh trúng, lấy tu vi của Trình Dục thì căn bản không ngăn cản được, chắc chắn là sẽ rất thê thảm. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ đồng tình. Trình Dục bỏ ra 100 vạn linh thạch, theo lý mà nói Chu Thần hẳn là phải tiếp nhận khiêu chiến mới đúng. Nhưng kết quả chẳng những không thể như Trình Dục mong muốn, mà còn bồi thêm cả cái mạng của mình. Đáng tiếc à, Trình Dục trưởng lão làm người không tệ, lại muốn chết như vậy. Một tên trưởng lão còn là cường giả Long Hoàng cảnh ra tay, dù đánh chết thì trong điện cũng không truy cứu quá mức. Đúng vậy, chúng ta cạnh tranh, tuy nói là kịch liệt, nhưng Long Hoàng cảnh cao cao tại thượng, địa vị có thể so với thần linh, bọn họ muốn giết ai, hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Từng tiếng nghị luận truyền ra, thậm chí là có nữ đệ tử nhắm tịt mắt lại, cảm thấy đáng tiếc cho Trình Dục. Trước đó Tô Hàn vẫn luôn nhắm mắt, chỉ khi Chu Thần tới mới nhìn một chút, và thời khắc này hắn bỗng nhiên mở to mắt ra, bàn tay bắt thẳng về phía Trình Dục. Một chảo này nhìn như tùy ý, không có động tĩnh quá lớn, nhưng vẻ mặt Trình Dục lại mừng rỡ. Chỉ thấy bàn tay kia của Tả Phi sắp chấn sát Trình Dục, trong vô hình dường như bị cản lại, ngay sau đó oanh một tiếng rồi trực tiếp sụp đổ. Chuyện này là Tô Tôn, ta thấy rồi, vừa rồi là Tô Tôn ra tay. Trời ạ, một túm tùy ý như vậy đã đánh tan công kích của Tả Phi trưởng lão là Long Hoàng Cảnh, không hổ là Tô Tôn, quá mạnh. Trước đó đang nghe nói thực lực Tô Tôn có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh, bây giờ xem ra là hoàn toàn chính xác. Vô số đệ tử nhìn về phía Tô Hàn, thần sắc kích động, trên mặt mũi tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Tô Tôn, người có ý gì? Tả Phi cũng nhìn về phía Tô Hàn nhíu mày mở miệng. Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, chuyện ra hậu bối thì để bọn hắn xử lý đi. Luận tuổi tác hắn mới là hậu bối, nhưng giờ phút này hắn nói như vậy lại không người nào dám phản bác. Đây là chuyện của Thánh Linh Điện, Tô Tôn có phải quản hơi rộng rồi không? Tả Phi lại nói. Trên thực tế thì trong lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Trước đó nghe nói Tô Hàn sẽ che chở Trình Dục nhưng hắn căn bản không quan tâm, bởi vì hắn là Long Hoàng Cảnh, biết được Long Hoàng Cảnh mạnh đến mức nào. Nghĩ lại chênh lệch khi chính mình còn là Long Thần Cảnh vào thời khắc này, Tà Phi không tin là Tô Hàn có thể dùng tu vi Long Thần Cảnh nghiền ép một Long Hoàng Cảnh, đó là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng bây giờ chỉ mới giao thủ một lần, Tà Phi đã cảm nhận sự cường hãn của Tô Hàn. Tuy nói vẫn không tin là Tô Hàn có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh, nhưng ít ra Tà Phi cảm thấy Tô Hàn có thể đánh với mình một trận. Rộng sao? Tô Hàn bình tĩnh nói, có lẽ là có chút rộng. Nhưng Trình Dục là bạn tốt của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Lời này vừa ra toàn trường xôn xao. Tô Hàn nói như vậy tại nơi có vô số đệ tử này, rõ ràng là nói cho bọn hắn biết Trình Dục có Tô Hàn ta bảo vệ. Mà sắc mặt Chu Thần có chút khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà quyết tâm muốn bảo vệ Trình Dục. Theo hắn biết trên thực tế giữa Trình Dục và Tô Hàn không có quá nhiều quan hệ, cùng lắm là trợ giúp Vân Thiên Thiên, nhưng đó là do Thánh Linh Điện trợ giúp. Vân gia đã tặng 100 triệu linh thạch rồi, việc này xem như bỏ qua. Tô Hàn là nhân vật bậc này, há sẽ vì Trình Dục mà đắc tội với Tả Phi. Mấu chốt nhất là đây còn là Thánh Linh Điện, mà Tả Phi lại là trưởng lão của Thánh Linh Điện, Tô Hàn mới là người ngoài. Tô Tôn cũng nhìn thấy là Trình Dục chọn khiêu chiến Đồ Nhi của ta trước. Hắn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, Đồ Nhi của ta chỉ là Long Thần Cảnh sơ kỳ thôi. Loại khiêu chiến cấp bậc này, nếu Thần Nhi đi lên, không phải tìm chết sao? Tả Phi lại nói. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói, không cần phải nói nhảm. Đến cùng là bởi vì cái gì, trong lòng ngươi biết rõ, nếu ngươi thực sự cảm thấy như vậy, vậy khi đệ tử này của ngươi cướp đoạt tài nguyên của Trình Dục, vì sao không nói vậy? Bây giờ lại cảm thấy tu vi Đổ Nhi ngươi hơi thấp sao? Nếu biết thấp thì nên thành thành thật thật cúp đuôi mà làm người, không cần phải hoành hành càn rỡ như vậy, để cho người khác khinh thường. Ngươi... Tả Phi thấy Tô Hàn lời nói ác độc như vậy thì chấn nộ, có lòng muốn phản bác nhưng lại không tìm thấy lý do thích hợp. Việc này vốn là bọn hắn không đúng, còn phản bác con mẹ gì. Cứ vậy đi, Tô Hàn tùy ý phất tay. Trình Dục khiêu chiến đồ nhi của ngươi, vậy đồ nhi của ngươi nên ứng chiến. Còn nếu không muốn ứng chiến cũng được, lấy số lượng gấp 10 lần của 100 vạn linh thạch kia để trả lại Trình Dục, sau đó tự phế tù vi, rời khỏi Thánh Linh Điện. Từ nay về sau, không được xuất hiện trước mặt Trình Dục, miễn cho hắn trông thấy lại chướng mắt. Soạt. Sau khi Tô Hàn nói xong, cả sân lập tức nhấc lên một trận bão táp xôn xao. Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng trong đó mang theo lực lượng của tu vi, cố ý làm cho người trong sân đều có thể nghe được, thậm chí chuyển ra trăm dặm bên ngoài sinh tử đài, để cho mấy vị cao tầng Thánh Linh Điện đều có thể nghe được. Trên gương mặt những đệ tử kia phủ kín sự khiếp sợ và run rẩy không thể tin được, nhưng trong đó bao hàm sự cuồng nhiệt nồng đậm, bá khí. Mấy lời nói kia thực sự là bá khí đến cao minh. Nếu Trình Dục khiêu chiến đồ nhi của ngươi, vậy đồ nhi của ngươi nên ứng chiến. Nếu không ứng chiến thì hoàn trả gấp 10 lần số trăm vạn linh thạch. Nhưng chỉ thế vẫn không đủ. Ngươi còn phải tự phế tu vi, rời khỏi Thánh Linh Điện. Từ nay về sau không thể xuất hiện trước mặt Trình Dục. Trong chớp mắt những đệ tử kia thậm chí có ảo giác là Tô Hàn chính là điện chủ Thánh Linh Điện. Hắn rõ ràng không phải người của Thánh Linh Điện nhưng vẫn bá đạo như vậy. Cho dù sư tôn của Chu Thần là cường giả Long Hoàng Cảnh nhưng Tô Hàn đích quan tâm. Tô Tôn khẩu khí thật lớn. Tả Phi mặc dù kiêng kỵ Tô Hàn nhưng tuyệt đối không e ngại. Sau khi nghe được lời này thì giận dữ, chợt cười lạnh nói. Tô Tôn thực sự coi mình cũng là cao tầng của Thánh Linh Điện hay sao? Việc này Tô Tôn vốn không nên quản, chớ nó chỉ là phế bỏ tu vi của thần nhi, đuổi hắn khỏi Thánh Linh Điện. Đệ tử Thánh Linh Điện ta nên như thế nào? Chẳng lẽ còn cần một ngoại nhân nhúng tay hay sao? Chu Thần cũng hừ lạnh mà lên tiếng. Hắn có sư tôn là Tả Phi, vốn cũng không đặt Tô Hàn vào trong mắt. Nếu không phải Tô Hàn quá mạnh thì giờ phút này chỉ sợ đã mở miệng châm chọc rồi. Người có thể thử một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Hôm nay ta ở chỗ này, Chu Thần nếu như không ứng chiến, ta sẽ đích thân ra tay phế bỏ tu vi của hắn. Soạt. Một mảnh xôn xao trong đám người lại được nhấc lên. Ai cũng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ kiên quyết như thế. Đến cùng giữa hắn và Trình Dục quan hệ như thế nào? Đến loại cảnh giới này như Tô Hàn, theo lý mà nói thì không thể hành sự lỗ mãng. Trình Dục bây giờ tuy nói là Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi. Có lẽ có thể đột phá, nhưng tỷ lệ là nhỏ. Thế nhưng, Tả Phi lại là một Long Hoàng Cảnh hàng thật giá thật. Tô Hàn thực sự muốn vì Trình Dục mà đắc tội một tên Long Hoàng Cảnh sao? Hừ, Tả Phi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, sau cùng cũng không nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng, nói với Chu Thần, đi cùng với Vi Sư. Chu Thần tự nhiên là không dám tiếp tục ở lại nơi này, lập tức muốn rời đi. Đúng lúc này Trình Dục trên đài sinh tử chợt lao ra, lao thẳng đến Chu Thần. Ta đã bỏ ra trăm vạn linh thạch, thì hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi. Chu Thần biến sắc cuống quýt lùi lại, hắn căn bản không dám giao chiến với Trình Dục. Lấy tu vi của hắn, nếu thực sự rơi vào tay Trình Dục thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trình Dục, người dám. Tả Phi chợt quay đầu, khí tức Long Hoàng Cảnh oanh một tiếng phát ra, tuôn về hướng Trình Dục. Út. Nhưng đúng vào thời khắc này, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Khi tức Tả Phi tán ra chốc lát sụp đổ, mà bàn tay vô hình kia của Tô Hàn xuyên thấu không gian, xé mở ra một mảng lớn vết rạn trong chốc lát xuất hiện trước mặt Tả Phi. Cầu bắt lưu, ngươi còn muốn ra tay với lão phu hay sao? Tả Phi biến sắc, xưng hô với Tô Hàn đã hoàn toàn thay đổi. Sầu kiến không quan trọng mà thôi, ta ra tay với ngươi, ngươi có thể làm con mẹ gì? Tô Hàn ngẩng đầu, ngóng nhìn Tả Phi, bành thản nói. Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay đệ tử này của ngươi nhất định phải trả giá cho sự cản rỡ của hắn. Ngươi có thể ở đây xem, cũng có thể cút đi, nhưng nếu ngươi dám ra tay thì đừng trách tổ mẫu hạ thủ không lưu tình. Ê, tiếng hít khí lạnh truyền ra, sự cuồng nhiệt của những đệ tử bốn phía đối với Tô Hàn đã đạt tới một mức độ không cách nào hình dung. Một tên Long Thần Cảnh trung kỳ nha, vậy mà dám uy hiếp một tên Long Hoàng Cảnh. Toàn bộ thiên hạ này, ngoại trừ Tô Tôn, còn ai có thể làm được điều đó? Làm sao bây giờ? Ta yêu chết Tô Tôn rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Ta muốn tỏ tình. Tô Tôn thực sự là tấm gương của thế hệ trẻ, tuổi tác như thế, tu vi như thế, đối mặt với một tên Long Hoàng Cảnh lại bá khí như vậy, thật muốn gả cho hắn. Lần nói chuyện này phần lớn đều là những nữ đệ tử, trong số các nàng có rất nhiều người thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Hàn, chỉ mong Tô Hàn có thể nhìn mình. Mà thần sắc Tô Hàn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tả Phi, lời hắn đã nói trước đó, đã nói rõ cho đám người, cho nên việc này ta chắc chắn phải quản. Tả Phi dù nói thế nào cũng là một tên Long Hoàng Cảnh, nơi này lại là Thánh Linh Điện. Hắn làm cao tầng Thánh Linh Điện, ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy, sao có thể buông tay mặc kệ. Nếu làm như vậy thật thì từ hôm nay về sau, thanh danh Tả Phi hắn sẽ thối khắp thiên hạ. Vậy lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể làm gì đệ tử này của ta? Tả Phi hử lạnh. Được. Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu nhìn về phía Trình Dục chỉ vào Chu Thần mà nói. Người này, người đến giải quyết. Về phần cái thằng gọi là sư tôn kia không cần lo lắng. Vâng. Trình Dục ứng thanh, trong mắt bạo phát ra kịch sát cơ kinh thiên, bóng dáng lấp lóe lao thẳng đến Chu Thần. Khi hắn phóng về phía Chu Thần thì Tô Hàn cũng chậm rãi đứng dậy, bước chân nâng lên, đi tới trước mặt Tả Phi. Đánh ra. Tả Phi tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Trình Dục đánh chết Chu Thần. Tu vi toàn bộ bùng nổ, tiếng ầm ầm vang vọng chân trời. Từ sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh của một con dao long đánh thẳng đến Tô Hàn. Hết sức hiển nhiên đây là long kỹ của Tả Phi. Tả Phi đã cảm nhận được thực lực của Tô Hàn cho nên không dám khinh thường. Hắn ra tay cũng không giữ lại, trực tiếp thì triển long kỹ. Mà Tô Hàn lúc này thì đã sớm dung hợp nguyên thần bản tôn thứ nhất và thứ hai. Bằng không vừa rồi khi ngăn cản công kích của Tả Phi với Trình Dục cũng không đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Khi hắn nghiền ép Ninh Nhất Hải thì chỉ dung hợp nguyên thần bản tôn thứ nhất và thứ hai. Giờ phút này đối mặt với Tả Phi, thế là đủ rồi. Soạt. Thấy hư ảnh giao long vọt tới, bàn tay Tô Hàn vung lên, hào quang lập tức biến ảo, có một bàn tay cực lớn quét ngang chân trời, oanh một tiếng đập thẳng vào hư ảnh giao long. Cái vỗ này làm giao long phát ra tiếng gào thảm, thân thể to lớn bụp một tiếng trực tiếp sụp đổ. Tả Phi biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới là Tô Hàn lại mạnh đến trình độ này. Nhưng không đợi hắn phản ứng, bóng dáng Tô Hàn đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, một tay chộp về phía Tả Phi. Tả Phi không nói hai lời lập tức muốn ngăn cản. Vào thời khắc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Định. Một chữ này làm sắc mặt Tả Phi cuồng biến, tâm niệm quán có thể chuyển động, thần sắc quán vẫn tồn tại. Nhưng lúc này, tu vi của hắn, thân thể của hắn, hết thảy động tác quán đều bị ngưng lại giữa không trung. Thời khắc này Tả Phi cảm thấy tu vi đã đình chỉ vận chuyển. Hắn muốn xuất thủ chống lại bàn tay của Tô Hàn, nhưng thân thể lại vô lực. Tu vi của Tô Hàn tuy nói là long thần cảnh trung kỳ, nhưng sau khi dung hợp nguyên thần bản tôn thứ nhất và thứ hai, thì đối với loại người là cường giả long hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng chưa có mở ra hoàng vực như Tả Phi, hắn thực sự có thể nghiền ép. Mà định thân thuật kia tự nhiên cũng có tác dụng mạnh với Tả Phi. Mặc dù tác dụng không quá lớn, tối đa chỉ có thể định trụ 5 giây, nhưng 5 giây đối với Tô Hàn đã quá đủ. Oanh... Bóng người của hắn kéo theo tiếng gió, khiến cho không gian như sắp bị chấn vỡ. Khi hắn xuất hiện trước mặt Tả Phi, sắc mặt Tả Phi đại biến. Tay hắn bóp lấy cổ của Tả Phi, nhấc lên như một con nhái bén. Ngươi, còn muốn quản sao? Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Tô Hàn truyền ra. Nhiệt độ băng lãnh thông qua bàn tay Tô Hàn truyền đến trên cần cổ của Tả Phi. Trực giác nói cho Tả Phi biết, thời khắc này chính mình tốt nhất nên ngậm cái miệng lại, hoặc nên nói mấy chữ là ta mặc kệ. Nếu không, chưa nói đến nguyên thần, chỉ là cỗ thể xác này sẽ trực tiếp sụp đổ dưới tay Tô Hàn. Lúc này các đệ tử đều trợn mắt há mồm. Tô Hàn là long thần cảnh đánh với long hoàng cảnh, mà Trình Dục là long thần cảnh đỉnh phong đánh với long thần cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người đều nghĩ là nơi kết thúc trận đấu trước khẳng định là chỗ của Trình Dục. Nhưng không ai nghĩ tới chỉ một lát thì Tô Hàn đã bóp lấy mệnh mạch của Tả Phi, khiến hắn một chữ cũng không dám thở. Đây chính là long hoàng cảnh nha. Chẳng lẽ trong tay Tô Tôn, lòng hoàng cảnh đã yếu lên trình độ này rồi sao? Những đệ tử này chỉ thấy Tô Hàn ra tay, sau đó thì Tả Phi đứng đó không nhúc nhích, mặc cho Tô Hàn bóp cổ nhấc lên. Loại cảm giác này thực giống như hai người đang diễn trò vậy. Nhưng ai cũng biết đây tuyệt đối không phải đang diễn trò. Nhìn vào mặt của Tả Phi là cũng có thể thấy được, nếu hắn có cơ hội, tuyệt đối sẽ không để mặc Tô Hàn ra tay với hắn. Không nói tới việc đánh chết Tô Hàn, nhưng chỉ cần có thể, trong chốc lát, hắn nhất định sẽ đánh Tô Hàn trọng thương. Quá mạnh. Mới dùng bao nhiêu giây thời gian? 10 giây, 15 giây hay là 20 giây? Trình Dục vẫn chưa thể đánh chết Chu Thần mà Tô Tôn đã đánh bại Tả Phi trưởng lão. Sớm đã có chuyển ngôn, Tô Tôn có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Giờ phút này xem ra quả nhiên không giả. Tin tức kia thực sự không ngoa. Đây là sự thật. Bảo sao đám người Vũ Văn Điện Chủ lại khách khí với Tô Tôn như vậy? Nghe nói đệ tử thân truyền của Đàm Điện Chủ là Bạch Lăng Cô Nương cũng bị Tô Tôn giành về Phượng Hoàng Tông. Mà Đàm Điện Chủ cũng không nói thêm gì. Bây giờ xem ra giống như cực kỳ kiêng kỵ Tô Tôn. Từng tiếng nghị luận trong miệng những đệ tử này truyền ra vang vọng khắp chân trời. Vẻ mặt của Tả Phi đỏ lên, cũng không biết là bởi vì mất mặt hay bị Tô Hàn bóp cổ mà không thở nổi. Tô Hàn đứng trước mặt mình mà chính mình lại không thể động đậy được. Đợi sau khi thời gian định thần thuật trôi qua, thân thể Tả Phi rốt cuộc khôi phục lại, nhưng hắn vẫn không dám động. Trên tay Tô Hàn có một loại lực lượng kinh khủng đang cuồn cuộn. Tả Phi không chút nghi ngờ, chỉ cần mình cục cựa cho dù ngón tay, thì thì lực lượng này cũng trong nháy mắt phá hủy toàn bộ thể xác. Thậm chí nguyên thần của Tả Phi chuyển ra cảm giác tim đập nhanh, thật giống như là nếu mình có ý khác thì ngay cả nguyên thần cũng bị băng diệt. Giờ khắc này Tả Phi không còn ý nghĩa đánh với Tô Hàn một trận nữa. Hắn rốt cuộc hiểu được chính mình ở trong tay Tô Hàn, cho dù là Long Hoàng Cảnh thì cũng không khác gì những sâu kiến Long Mạch Cảnh kia. Hắn đến cùng đã lấy được tạo hóa gì trong Yêu Tiên Thánh Vực kia, ngắn ngủi mấy năm tốc độ phát triển sao lại kinh khủng như vậy. Trong lòng Tả Phi đang gào thét, oanh. Cũng vào thời khắc này, phía dưới chuyển đến tiếng nổ vang, chỉ thấy Chu Thần bị trình dục oanh phá tất cả phòng ngự, khóe miệng tràn ngập vết máu, trên mặt phủ kín vẻ hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn đến nơi xa hơn, nhưng tốc độ căn bản không thắng được. Người không thể giết ta. Chu Thần một bên bỏ chạy, một bên gào thét. Trình dục, nơi này không phải sinh tử đài. Nếu người dám giết ta chỗ này, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cảm ơn đã nhắc nhở. Trình dục cười lạnh trong chớp mắt đuổi kịp Chu Thần, rồi bắt hắn mang lên đài sinh tử ném xuống đất. Bành! Thân thể Chu Thần tiếp xúc với mặt đài sinh tử, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tung lên một đám tro bụi. Đệ tử bốn phía nhìn bộ dáng thê thảm này của hắn không khỏi cảm thán. Bộ dáng này của Chu Thần nhìn cũng có chút đáng thương, nhưng mà người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Khi hắn nhục mạ Trình Dục, tại sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Khi hắn cướp đoạt tài nguyên của Trình Dục, tại sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Hắn hoành hành bá đạo trong Thánh Linh Điện, ỷ vào sư tôn mà làm việc ác không kể xiết, tại sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Đồng tình cũng chỉ là cảm xúc lóe lên chốc lát thôi. Trong chớp mắt tiếp theo, đệ tử bốn phía đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, cười trên nỗi đau của người khác. Chu Thần có ngày hôm nay đúng là đáng đời. Không cần. Trình Dục từng bước đi về phía mình, làm sắc mặt Chu Thần tái nhợt, thì thào hy vọng Trình Dục có thể tha cho hắn một mạng. Trình Dục có thể sao? Hiển nhiên là không. Hắn ở trong Thánh Linh Điện nhận khi nhục thực sự là rất nhiều. Chu Thần là kẻ cầm đầu. Hôm nay hắn muốn mượn cơ hội này, dùng cái đầu trên cổ Chu Thần coi như giết gà dọa khỉ. Chết đi. Không tiếp tục lưỡng lự, trên mặt của Trình Dục phủ kín sát cơ. Khi hắn đi đến trước mặt Chu Thần, một chưởng vỗ xuống đầu hắn. Hắn chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, có tu vi và thực lực áp chế. Coi như Chu Thần có thi triển phòng ngự thì cũng không thể chống đỡ. Sư tôn, cứu! Trong chớp mắt trong lòng Chu Thần tuyệt vọng, cơ hồ theo thói quen muốn hướng về phía sư tôn, người thường xuyên ra tay trợ giúp mình ở thời khắc mấu chốt. Nhưng vừa nhìn Chu Thần đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ thấy sư tôn như trời, không làm gì không lòng làm được trong mắt mình, giờ phút này đang bị Tô Hàn thộp cổ, thành thật dựng lại giữa hư không. Đừng nói là giúp hắn mà ngay cả cử động cũng không dám. Lần này Chu Thần đã không còn may mắn như dĩ vãng, đã không còn bối cảnh mạnh mẽ là người ta kiêng kỵ kia. Hắn chỉ là Chu Thần, một con sâu kiến sắp bị đánh chết. Oanh! Âm thanh trầm đục vang lên, Chu Thần oanh một tiếng, cái đầu nổ tung, máu tươi bắn ra, thân thể ngã vật xuống mặt đất, không còn chút khí tức. Một trường này không riêng gì thể xác Chu Thần mà nguyên thần quán cũng triệt để băng diệt. Chu Thần đã chết. Chu Thần chết hẳn rồi, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều siết chặt nắm đấm, cảm thấy là sảng khoái. Tất nhiên, bọn họ đều đã từng bị Chu Thần bắt nạt. Mà có vài đệ tử thì sắc mặt biến hóa, im lặng không một tiếng động rút lui ra khỏi đám người. Những người này đều đã từng ỷ vào bối cảnh của mình, mỉa mai cười nhạo và xem thường Trình Dục. Còn họ không dám tiếp tục ở lại đây vì sợ Trình Dục trả thù. Trình Dục thì đương nhiên sẽ không làm như thế, giết một tên thôi đã tạo được tác dụng chấn nhiếp rất mạnh, hắn cũng không thể thực sự giết hết những người này. Nếu làm vậy, sợ rằng cao tầng của Thánh Linh Điện sẽ ra mặt phản đối. Mà cho đến tận bây giờ, khi thấy Chu Thần đã bị Trình Dục giết, lúc này Tô Hàn mới buông Tả Phi ra. Hắn không nói gì thêm, chậm rãi đi xuống phía dưới. Mà trong chớp mắt này, đôi mắt Tả Phi biến thành màu huyết hồng, nhất là khi thấy thi thể thê thảm kia của Chu Thần, trong lòng hắn bạo phát ra một trận lửa giận. Tô Bát Lưu, Tả Phi lớn tiếng gào thét, đây là việc của Thánh Linh Điện chúng ta, ngươi dựa vào cái gì mà xen vào? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chăm vào Tả Phi mà nói, ta không làm gì ngươi, đã là lưu tình, ngậm cái miệng chó của ngươi lại, nhớ lời ta, họa là từ miệng mà ra. Ha ha, Tả Phi tựa như phát điên, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn chính là Long Hoàng Cảnh, nhưng hôm nay đệ tử của hắn lại bị giết ngay trước mặt nhiều người như vậy, mà hắn lại còn không dám quản. Sỉ nhục như thế có thể khiến tâm trí của hắn mất đi phương hướng. Mấu chốt là Tả Phi vẫn luôn cảm thấy nơi đây chính là bên trong Thánh Linh Điện. Tuy chính mình đánh không lại Tô Hàn thật, nhưng Tô Hàn thực sự dám giết mình hay sao? Hắn dám đánh giết một tên Long Hoàng Cảnh thuộc về Thánh Linh Điện ở ngay trong Thánh Linh Điện hay sao? Người thì tính là cái thá gì? Tả Phi lớn tiếng nói. Người khác gọi người là Tô Tôn, đó là nể mặt ngươi. Nếu không nể mặt ngươi thì ngươi là cái thứ gì? Đệ tử ta đã bị giết, vậy ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi còn dám giết lão phu hay sao? Nghe vậy, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo bỗng nhiên phóng tới Tả Phi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc này, Tô Hàn có thể nhìn ra tính cách ác độc của Tả Phi. Nếu không trừng trị hắn thì chỉ sợ sau khi mình đi rồi, hắn sẽ ra tay với Trình Dục. Tô Hàn vốn là muốn hạ quyết tâm giữ gìn được Trình Dục, nếu nhắn đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm. Lão phu liền đứng ở chỗ này cho người giết. Tả Phi dứt lời cứ đứng đó không nhúc nhích và không hề có vẻ muốn động thủ. Mà Tô Hàn cũng không do dự, hắn không cố kỵ nhiều như vậy. Nếu như Tả Phi đã muốn chết, vậy thì hắn thành toàn cho đối phương. Lần nén trở về vốn sẽ phải vang danh thiên hạ. Cho dù là tại Nhất Đao Cung hay ở tại đây, hắn cũng chỉ là đánh bại Long Hoàng Cảnh. Bên ngoài truyền lại chẳng qua chỉ là đánh bại mà thôi. Giờ phút này đúng lúc có một cơ hội để hắn mượn cái đầu của Tả Phi mà dương danh thiên hạ. Nhưng Tô Hàn nghĩ vậy, hiện thực lại không thể như mong muốn của hắn. Ngay khi hắn sắp đánh trúng Tả Phi, bỗng nhiên từ hư không bên cạnh chuyển ra một tiếng thở dài. Sau đó một vết nứt hiện ra từ giữa không trung, thân hình của Vũ Văn Trung Thành chậm rãi nổi lên. Thấy hắn xuất hiện, động tác của Tô Hàn dừng lại, không có tiếp tục ra tay. Mà Vũ Văn Trung Thành thì ôm quyển nói, Tô Tôn, Chu Thần đã chết, việc này xem như kết thúc. Còn Tả Phi, mong rằng Tô Tôn lưu tình. Đến loại trình độ này, Vũ Văn Trung Thành vẫn như cũ cực kỳ khách khí với Tô Hàn. Điều này đủ thấy rõ địa vị của Tô Hàn bây giờ cao tới cỡ nào. Kỳ thực nếu nói ra, đúng như Tả Phi nói, đây chính là việc của Thánh Linh Điện người ta. Tô Hàn chẳng qua là người ngoài mà thôi, hắn không nên tới quản. Nếu là lúc trước, chỉ cần Tô Hàn dám quản việc này, Thánh Linh Điện tất nhiên sẽ không đối xử tốt đẹp gì với hắn. Nhưng bây giờ không giống như xưa, thiên hạ này chỉ có một Tô Tôn thôi. Dù cho Vũ Văn Trung Thành là một trong điện chủ của bảy điện, hắn cũng không thể không thu hồi tư thái cường giả, dùng thái độ khách khí để đối xử với Tô Hàn. Ai cũng hiểu được với thực lực hiện tại của Tô Hàn, nếu thực sự đắc tội, thì cho dù cường giả Long Hoàng Cảnh ra tay cũng không thể giữ hắn lại được. Có lẽ Tô Hàn không thể chiến thắng, nhưng mà nếu hắn muốn đi, không ai có thể ngăn. Mà điều khiến mọi người kiêng kỵ Tô Hàn không phải tiềm lực mà là không phải thực lực mà là tiềm lực của hắn. Bây giờ Tô Hàn có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, nếu hắn đạt đến Long Thần Cảnh hậu kỳ thì sao? Long Thần Cảnh đỉnh phong thì thế nào? Hoặc là hắn bất chợt bước vào Long Hoàng Cảnh thì sao nữa? Đắc tội với một cây yêu nguyệt có tiềm lực biến thái như thế, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Nếu không có huyết hải thâm cừu quá lớn thì bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Và lại nếu có thể kết giao tốt thì tốt nhất là nên kết giao. Cho nên Vũ Văn Trung Thành vẫn như cũ khách khí với Tô Hàn. Cho nên dù Tô Hàn đưa tay quá dài để quản việc này thì cũng không ai truy cứu hắn. Cho nên coi như Tô Hàn muốn giết Tả Phi, vì Long Hoàng Cảnh này cũng chưa từng có cường giả chân chính của Thánh Linh Điện ra mặt quấy nhiễu. Không giết hắn, có thể, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng ta nhất định phải bảo vệ Trình Dục, ta không có khả năng ở trong Thánh Linh Điện vĩnh viễn. Một khi ta rời đi, Vũ Văn Điện chủ phải đáp ứng ta, Trình Dục nhất định không thể bị cái gì. Vậy thì ngươi liền chờ xem đi. Không đợi Vũ Văn Trung Thành nói chuyện, Tả Phi liền nói, Tô Tôn là Tô Tôn, lão phu ta mới là người của Thánh Linh Điện, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng có thể bảo vệ hắn cả đời hay sao? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn trực tiếp bằng lãnh, mà sắc mặt của Vũ Văn Trung Thành cũng trở nên khó coi. Hắn biết trong lòng Tả Phi lúc này có tức giận, không khuyên giải được. Nhưng đối với Tô Hàn, hắn cũng không có biện pháp gì, thực sự làm người ta đau đầu. Đầu của hắn, ta không lấy không, 10 tỷ linh thạch, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Vũ Văn Trung Thành sững sờ, lập tức nói, Tô Hàn. À Tô Tôn, đây không phải vấn đề về linh thạch, chuyện này, 20 tỷ, Tô Hàn lại nói. Thật sự không phải vấn đề linh thạch mà, chuyện này dù sao cũng là Thánh Linh Điện ta. 30 tỷ. Tả Phi chính là cường giả Long Hoàng Cảnh, địa vị ở Đại Lục Long Võ bây giờ. 40 tỷ, 50 tỷ, 60 tỷ. Vũ Văn Trung Thành đã triệt để im lặng, mà những đệ tử phía dưới kia lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Tô Tôn đây là muốn dùng linh thạch tươi sống đập chết Tả Phi. Mà Tả Phi thì vẻ mặt biến hóa, toàn bộ lửa giận và triệt để tỉnh táo lại. Chỗ hắn ỉ vào chính là Thánh Linh Điện. Mặc kệ hắn hết sức tự tin với thực lực của mình, dù sao cũng là một vị Long Hoàng Cảnh, làm sao Thánh Linh Điện có thể bỏ mặc không quan tâm. Nhưng Tô Hàn cầm linh thạch tới nện, động một tí là mấy chục tỷ, số lượng khổng lồ như thế, mà dùng cho những đệ tử của Thánh Linh Điện, rất có thể bồi dưỡng ra vài vị Long Hoàng Cảnh. Vừa vặn tính toán, chết một mình hắn mà đổi lấy mấy cái Long Hoàng Cảnh vẫn rất đáng giá. Tả Phi hắn thực đúng là sợ Thánh Linh Điện mở miệng đáp ứng, rồi sau đó bị Tô Hàn mạnh mẽ đập chết. Nhưng hiển nhiên là Tả Phi đã nghĩ nhiều, cũng có thể nói hắn lo lắng hơi thừa. Cách làm này của Tô Hàn vốn là không đúng, thậm chí có thể nói là có chút vũ nhục uy nghiêm của Thánh Linh Điện. Đừng nói Tà Phi hắn là một cái long hoàng cảnh, cho dù chỉ là một long mạch cảnh, Thánh Linh Điện cũng không đáp ứng điều kiện của Tô Hàn ở trước mặt nhiều người như vậy. Sự cần thiết của tông môn là lòng trung thành. Rất nhiều đệ tử phải có lòng trung thành với tông môn mới có thể đền đáp và trợ giúp tông môn. Nếu như Vũ Văn Trung Thành thực sự đáp ứng điều kiện của Tô Hàn, dùng linh thạch đổi tính mạng của Tả Phi, những đệ tử phía dưới kia sẽ nhìn Thánh Linh Điện như thế nào, bên ngoài sẽ nghị luận Thánh Linh Điện ra sao. Ngay cả một tên long hoàng cảnh, Thánh Linh Điện còn có thể dùng linh thạch để đổi lấy, với đám long thần cảnh, long đan, thậm chí long linh long huyết cảnh bọn họ, chẳng lẽ nói là có thể bán, liền bán như lô lệ hay sao? Thánh Linh Điện còn chưa ngu ngốc đến trình độ như vậy. Kỳ thực Tô Hàn cũng biết điểm này, hắn chỉ cố ý nói vậy thôi. Ở bên ngoài nhìn vào, hắn không có quan hệ gì lớn với Trình Dục. Sợ là việc này qua đi, địa vị của Trình Dục ở tại Thánh Linh Điện vẫn sẽ không cao. Nhưng hiện tại hắn làm vậy chính là để nói cho người khác biết, ta nhất định phải giữ được Trình Dục, cho dù trả giá mấy trăm ức linh thạch cũng nhất định phải làm. Các người, ai còn muốn động tay hắn thì có thể thử xem. Kể từ đó đám người quyết định với Trình Dục liền gần như không có nữa. Thôi, khi Tô Hàn hô lên 100 tỷ, Vũ Văn Trung Thành nhướng mày rút cuộc nói. Tô Tôn, Thánh Linh Điện ta tự hỏi, từ sau khi ngươi đến chúng ta vẫn luôn khách khí, chưa bao giờ vượt qua. Dù ngươi muốn che chở Trình Dục, làm Thánh Linh Điện ta tổn thất một tên đệ tử có tư chất mạnh, Thánh Linh Điện chúng ta vẫn như cũ không nói gì. Ta cho Tô Tôn mặt mũi này, Tô Tôn nói thế nào cũng phải cho chúng ta mặt mũi mới đúng. Tô Hàn yên lặng, sau một lát bỗng nhiên cười nói, ấn tượng của ta đối với Thánh Linh Điện vẫn là cực tốt. Sau này nếu như có thể, Phượng Hoàng Tông sẽ cùng Thánh Linh Điện kết minh. Dĩ nhiên, đây là nếu Thánh Linh Điện không chê Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, Vũ Văn Trung Thành sững sờ, chợt cười to. Lời này của Tô Tôn cũng quá mức rồi. Mọi người đều biết Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ, làm sao mà Thánh Linh Điện có thể xem thường Phượng Hoàng Tông được? Phải xem Phượng Hoàng Tông có để ý chúng ta không mới đúng. Ta cũng không muốn nói lời khách sáo, Tô Hàn khoát tay. Ta không thể động tới Tả Phi, nhưng hắn cũng phải tự hiểu lấy mình. Mong rằng Vũ Văn Điện Chủ có thể chú ý an nguy của Trình Dục tại Thánh Linh Điện một chút. Đương nhiên, Vũ Văn Trung Thành đáp ứng. Hắn cũng không cam đoan điều gì, nhưng đến tầng thứ này như hắn đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm. Vậy thì tốt. Tô Hàn gật đầu, bàn tay vung lên, có một chiếc nhẫn không gian rơi vào trước mặt Trình Dục. Trong này có 10 ức linh thạch đầy đủ cho người đột phá lên Long Hoàng Cảnh. Nếu như đột phá thành công, có thể tới Phượng Hoàng Tông tìm ta, Thánh Linh Điện sẽ không nói gì thêm, bởi vì người cho ngươi tài nguyên đột phá là ta, chứ không phải Thánh Linh Điện. Nếu như đột phá không nổi, vậy thì coi như là ta giúp không ngươi vậy. Dĩ nhiên, trước khi ngươi đột phá, tuyệt đối sẽ không có người nào dám động tới ngươi. Mặc dù ta không thể luôn ở đây, nhưng thỉnh thoảng tới một lần thì vẫn là có thể. Đà tạ Tô Tôn, Trình Dục quỳ trên mặt đất hướng Tô Hàn dập đầu 3 cái. Mọi chuyện mà Tô Hàn làm hôm nay có thể nói đã trải tốt đường lui cho hắn, nhưng bây giờ lại còn cho hắn 10 ức linh thạch, khiến cho thời gian đột phá của hắn rút ngắn đi rất nhiều, lại không phải lo lắng vấn đề tài nguyên. Ân tình lớn ngập trời như thế, Trình Dật hắn suốt đời không quên. Tô Tôn cũng có chút không thực tế. Vũ Văn Trung Thành giả bộ bất mãn, hắn đột phá trở thành Long Hoàng Cảnh liền đi Phượng Hoàng Tông, vậy Thánh Linh Điện chúng ta chẳng phải nuôi dưỡng vô ích sao? Ngươi đã muốn một cái bạch lăng, hiện tại lại muốn một long hoàng cảnh tương lai của Thánh Linh Điện, làm vậy được sao? Dù sao thì tương lai Thánh Linh Điện cũng sẽ kết mình với Phượng Hoàng Tông, người của Thánh Linh Điện không phải cũng là người Phượng Hoàng Tông hay sao? Tô Hàn cười một tiếng. Vậy theo ý Tô Tôn thì người Phượng Hoàng Tông cũng là người Thánh Linh Điện chứ gì? Như thế cũng không tệ, đệ tử Thánh Linh Điện cũng có thể tu luyện ma pháp, tu luyện chân nguyên. Sau khi nói xong, cả hai người liếc nhau đều cười ha hả. Đây chẳng qua chỉ là đùa giỡn. Thân huynh đệ cũng đều phải tính rõ sổ sách, chứ đừng nói các thế lực lớn kết minh. Huống hồ giờ phút này hai người chỉ nói ngoài miệng, đến cùng có thực sự kết minh hay không thì chưa có ai chắc chắn được. Sau khi xử lý việc của Trình Dục xong thì trời đã tới trưa. Vũ Văn Trung Thành nhất định phải giữ Tô Hàn lại thêm một ngày nữa. Thịnh tình không thể chối từ, Tô Hàn cũng không cự tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Lăng tới gian phòng của Tô Hàn. Dưới ánh mắt của Vũ Văn Trung Thành cùng với Đàm Anh còn có hàng loạt cao tầng của Thánh Linh Điện, hai người khởi hành rời khỏi nơi này. Tô Hàn cũng không tính là đi thẳng về, vì hắn còn 2 chỗ chưa có đi, đó là Hiên Viên Gia Tộc và Diệp Gia. Hiên Viên Gia Tộc và Diệp Gia đều không nằm trong trung vực, mà nằm ở bát hoang cảnh vực. Cả hai cách nhau khoảng 10 vạn dặm, một cái ở phía đông của Thiên Mạc Hải, một cái lại ở phía tây Thiên Mạc Hải, vừa vặn là phải vượt ngang toàn bộ Thiên Mạc Hải. Nơi đầu tiên mà Tô Hàn muốn đi là Diệp gia. Từ khi quen biết Diệp Long Hách và Diệp Long Thần thì hai người bọn hắn đã âm thầm nhiều lần giúp mình. Mặc kệ Diệp gia có ý kiến gì đối với mình, ít nhất Tô Hàn phải tự mình đến cửa, cảm tạ hai anh em nhà này một chút. Mấu chốt là tư chất hai người này rất chi là không tệ, Tô Hàn dự định mang bọn hắn về Phượng Hoàng Tông. Một cái Bạch Lăng, một cái Hiền Viên Vô Tình, lại thêm hai anh em họ Diệp, đã ở trong Phượng Hoàng Tông. Một khi toàn bộ bọn hắn đều gia nhập, không thể nghi ngờ, đang nói cho thế nhân biết, đó là Phượng Hoàng Tông đều có quan hệ với Hiền Viên gia tộc, Thánh Linh Điện và Lăng gia. Nếu như không có quan hệ, vậy thì tại sao những gia tộc này lại để hậu bối trong tương lai có thể kế thừa vị trí tộc trưởng này gia nhập Phượng Hoàng Tông cơ chứ? Mà ngoài ra còn có Nhất Đao Cung, Đông Tổ, Bắc Tổ. Ai cũng sẽ hiểu, Tô Hàn bây giờ đã không phải Tô Hàn trước kia. Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng không còn là Phượng Hoàng Tông trước đó nữa. Một khi có thế lực khai chiến với Phượng Hoàng Tông, sợ là những thế lực lớn này đều sẽ đứng ra. Sau khi rời khỏi Thánh Linh Điện, Tông Hàn thành lập một cái truyền tống môn ngay bên ngoài Thánh Linh Điện, đồng dạng cũng thành lập một cái ở bên ngoài Nhất Đao Cung và Vân Gia. Kể từ đó thì sau này khi cần đến những thế lực đó, hắn chỉ cần dựa vào Như Ý Ấn, dù sao số lần truyền tống của Ấn Như Ý chỉ còn lại có mấy chục lần. Còn những truyền tống trận sắp được hắn bố trí này, tất nhiên Tô Hàn xin người của những thế lực lớn này phải hỗ trợ bảo vệ. Đương nhiên, không phải là bảo vệ không công, 100 vạn linh thạch một năm. Số lượng này cũng không nhiều. Sau này khi mà Tô Hàn triệt để khai thông truyền thống trận thì thu nhập sẽ gia tăng gấp mấy trăm lần. Mà đối với những thế lực lớn kia, dù là 100 vạn không nhiều nhưng cũng không phải là lấy không, còn hắn lại không cần bỏ ra thứ gì. 100 vạn linh thạch liền tương đương với tư nguyên một năm của mấy trăm, thậm chí hơn ngàn đệ tử ngoại môn. Ở Bát Hoang Cảnh Vực, Như Ý Ấn cũng có cứ điểm, cũng như vậy mà Tô Hàn có thể đi. Nếu không, chỉ dựa vào tốc độ của chính hắn thì phải tốn hao cả năm trời. Chẳng qua là cứ điểm kia ở sườn tây nam của Bát Hoang Cảnh Vực, lộ trình cách Thiên Mạc Hải còn khoảng 10 dặm nữa. Khi Tô Hàn và Bạch Lăng từ trong vòng xoáy đi ra, lông mày cả hai đều hung hăng nhíu lại một chút. Cho dù là Tô Hàn hay Bạch Lăng thì đều là lần đầu tiên tới Bát Hoang Cảnh Vực, mà hoàn cảnh bốn phía cũng để bọn họ cảm nhận được tại sao nó được gọi là Bắc Hoang. Nó hoang vu, hoàn toàn là hoang vu. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Hàn và Bạch Lăng ở tại Bát Hoang Cảnh Vực này. Nơi đây không một ngọn cỏ, bốn phía là một mảnh hoang mạc, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút linh khí tồn tại. Thậm chí là trong quá trình di chuyển, hai người có nhiều chỗ thấy trực tiếp bị ngăn cách thiên địa, căn bản là không có linh khí. Phóng tầm mắt nhìn tới không một bóng người, trong ánh mắt đều là một mảnh hoang mạc cả. Đây chính là Bắc Hoang Cảnh Vực. Bắc Hoang Cảnh Vực rất lớn, lớn hơn so với ba khu vực lớn khác và trung vực nữa, nhưng khả năng toàn bộ Bắc Hoang Cảnh Vực đều là như vậy, không hề chỉ ở vị trí của Tô Hàn và Bạch Lăng. Mà so sánh với ba khu vực lớn khác và trung vực thì Bắc Hoang cũng là nơi mà các tu sĩ phát sinh chiến đấu nhiều nhất. Bởi vì là hoang vu cho nên linh khí cực ít, cho nên càng không cần phải nói tới linh thạch. Tại Bắc Hoang Cảnh Vực này một cái linh thạch phải cho 10 người dùng. Đối với tu sĩ mà nói, linh thạch thường xuyên có thể thấy ở tại ba cảnh vực lớn khác. Tại đây thì phải dùng từ chân quý cũng chẳng đủ để hình dung. Nguyên nhân phát sinh chiến đấu thì tới 90% trở lên là vì tranh đoạt tài nguyên. Cái gọi là kiêu hận mà so sánh với tranh đoạt tài nguyên thì chỉ có thể xếp vào vị trí thứ hai. Đã sớm nghe nói Bắc Hoang Cảnh Vực rất hoang lương, tài nguyên khan hiếm, xem ra hiện tại sự thật cũng là như vậy. Bạch Lăng thở dài nói, thật không biết tu sĩ tại Bắc Hoang Cảnh Vực này sống sót như thế nào. Nếu để ta tại nơi linh khí thưa thớt như vậy, chỉ sợ ta thực sống không nổi. Cũng không bắt buộc ngươi phải ở, Tô Hàn cười nói. Bất kỳ địa phương nào xuất hiện cũng đều có lý do của nó. Tuy linh thạch ở Bắc Hoang Cảnh Vực thưa thớt, nhưng nơi này lại thừa thãi những vật liệu luyện khí, mà vật liệu luyện khí ở ba cảnh vực lớn và trung vực thì rất khan hiếm. Cái này thật ra thì ta cũng biết, Bạch Lăng cau mày nói. Nhưng cho dù là vậy, số lượng tu sĩ ở Bắc Hoang Cảnh Vực cũng là nhiều nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Nó tương đương với tổng số lượng tu sĩ của ba cảnh vực lớn khác. Hơn nữa những vật liệu luyện khí kia gần như đều bị nắm giữ trong tay các thế lực lớn ở Bắc Hoang, mà những tán tu thì lại phân tán khắp nơi, vật liệu lấy được ít càng thêm ít. Mỗi người họ đều có số mệnh của mình, nếu như thực sự sống không nổi. Vậy thì vì sao bọn hắn còn muốn sinh tồn ở nơi này mà không đi ba cảnh vực lớn khác của trung vực chứ? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, đây đều là phải có lý do nhất định cả, người cũng không cần phải thở dài, có khi người ta còn sống tốt hơn người nhiều. Cũng có thể, Bạch Lăng gật đầu. Hai người không do dự nữa, nhanh chóng đi đến vị trí của Diệp gia. Một đường đi tới, cuối cùng dần dần có người xuất hiện, mà bóng người càng ngày càng nhiều, dần dần có thể nói là lít nhà lít nhít, để cho hai người cảm nhận được Bắc Hoang nó đông người đến cỡ nào. Ở trong hoang mạc Bắc Hoang không có thành trì tồn tại, cũng không có quốc gia, mà là những thế lực lớn kia quản lý một phương bằng cách thành lập trụ sở tông môn của mình. Ngoài ra tu sĩ đa phần dùng trời làm chăn, dùng đất làm nệm, cứ vậy mà sinh tồn. Tại đây, không có ai dám mở quán rượu hay khách sạn, bởi vì một khi mở ra, sợ là không tới mấy ngày liền sẽ bị cướp đi. Mà những thế lực lớn kia thì chỉ quan tâm tới vật liệu luyện khí, còn những loại mua bán nhỏ như quán rượu bọn họ sẽ không làm. Chưa kể đến việc thu nhập ít, lại còn phải chuyên môn phái người tới trông coi, quá mức phiền phức đi. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh. Trong hai ngày này, đám người Tô Hàn thấy được không dưới 1.000 lần chiến đấu, đa phần cũng là vì tranh đoạt. Thậm chí hai người bọn họ đều đã trải qua không ít hơn mấy chục lần chiến đấu. Cũng không phải bọn hắn trêu chọc người khác, mà là do người ta thấy quần áo của bọn họ đẹp đẽ, không nói hai lời liền đến cướp đoạt. Đến cuối cùng Tô Hàn thực sự mệt mỏi với loại chiến đấu không đầu không đuôi này. Hắn tản ra khí tức trong phương viên trăm dặm, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Quả nhiên, sau khi làm vậy thì gần như không có người dám tìm tới họ gây sự. Hai người cũng nhìn thấy một số khoáng mạch trống rỗng, hiển nhiên bị người ta đào hết. Do cái loại cuồng bán này, ở đây dư thừa vật liệu luyện khí, mà loại khoáng mạch như vậy ở tại ba cảnh vực lớn trong trung vực thì tồn tại rất ít, chớ nói chi là những mỏ quặng chân quý. Ví dụ như lúc này, liền có một đầu khoáng mạch to lớn lộ thiên, đang có vô số bóng người trong đó đào khoáng, mà khí tức những người này gần như đều là long mạch cảnh và long huyết cảnh, nhìn rất trẻ tuổi. Chỉ có người trông coi khoáng mạch mới thỉnh thoảng xuất hiện, vài vị ở tầng thứ long thần cảnh. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu khoáng mạch này phải dài tới mấy vạn dặm, ánh mắt không nhìn tới điểm cuối, giống như thân một con rồng đang lan tràn về phía xa. Từng xe khoáng thạch bị kéo ra ngoài, sau đó lại bị những người khác thu vào không gian giới chỉ. Cuối cùng khi mà thực sự chứa không nổi thì nó lại được chuyển đi. Loại vận hành này rất có tiết tấu, xem xét liền có thể thấy là đã làm trong thời gian dài. Tu sĩ tại Bắc Hoang cảnh vực là những tu sĩ duy nhất có công tác trên toàn bộ đại lục Long Võ, mà công tác của bọn hắn chính là đào khoáng. Có rất nhiều tán tu sẽ bị những thế lực lớn thuê tới đào khoáng, tu vi càng cao thì tốc độ đào khoáng càng nhanh, thu lao càng nhiều. Đây cũng chính là một trong những nơi phát ra thu nhập lớn nhất của những tán tu ở Bắc Hoang cảnh vực. Mà lúc này những tu sĩ trong khoáng mạch trước mặt bọn họ, tuy quần áo trên người có sự khác biệt, nhưng trước ngực đều có thêu một chữ thật to, Diệp. Là người của Diệp gia sao? Bạch Lăng nói. Hẳn là vậy. Tô Hàn chỉ vào nơi xa, thấy không? Thành bảo của Diệp gia là chỗ này, so sánh với những địa phương mà chúng ta vừa đi qua, thành bảo kia có thể nói là rất hào hoa rồi. Bạch Lăng tự nhiên thấy được, ở trong Bắc Hoang cảnh vực, cái mà những thế lực lớn kia gọi là trụ sở tông môn thì thật ra chỉ là những thành bảo, mà tại Đông Thiên cảnh vực hay Tây Hàn cảnh vực hoặc là Trung vực thì đều là những cung điện. Đến mức trụ sở tông môn tại Nam Hải cảnh vực cũng đều là những quần đảo. Nhóm thành bảo của Diệp gia rất lớn, có vô số thành bảo, mà tòa lâu đài ở tại Sườn Đông này ước chừng dài cả trăm dặm, ở bên cạnh một con sông lớn. Con sông này có thể nối tới trời, liên tiếp hai phía Nam Bắc của Đông Thiên cảnh vực. Độ rộng của nó đạt lên tới mấy vạn dặm. Sông này là con sông lớn nhất của Bắc Hoang, cũng là con sông duy nhất trong toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực. Nó được gọi là Thiên Mạc Hải, mà Hiên Viên gia tộc thì nằm ở phía đối diện với Diệp gia. Hai người Tô Hàn và Bạch Lăng đến cũng không làm cho người Diệp gia quan tâm. Lực chú ý của bọn hắn có vẻ đều tập trung để đào khoáng, nhìn có vẻ rất cố gắng. Nghe nói con em của những gia tộc lớn này cũng không phải là bị bức bách ra đào khoáng, mà là tự nguyện. Giống như tán tu ở bên ngoài vậy, sẽ căn cứ vào lượng khoáng đào được nhiều ít mà phân phát thủ lao, Bạch Lăng nói. Tô Hàn gật đầu, hắn cũng có lo nghe nói qua việc này. Nghĩ đến những hậu bối này của Diệp gia đều là muốn đào nhiều khoáng thạch một chút để có thể thu hoạch thêm một ít linh thạch thủ lao. Thế vậy Tô Hàn cũng không có cảm giác gì, hắn cũng không phải con vua của trời. Không muốn người khác nhìn thấy chính mình là phải hành lễ, hắn còn chưa hư vinh tới mức như vậy. Chúng ta đi nhìn Diệp gia một chút đi. Tô Hàn nói, lần này ta đi ra ngoài nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm, bây giờ đã qua mấy tháng rồi. Sau khi ngươi đến Phượng Hoàng Tông, còn phải làm quen một chút, không thể lãng phí thời gian. Được, Bạch Lăng gật đầu. Ngay khi hai người dự định đi tới thành bảo của Diệp gia, bỗng nhiên một vệt sáng vàng lóe lên từ xa bay tới. Tô Hàn và Bạch Lăng đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vệt sáng kia chính là một thanh kiếm dài, mà trên mặt kiếm có hai bóng người đang đứng. Khi thấy hai bóng người này, Tô Hàn liền lộ ra nụ cười. Chúng ta cũng không cần đi nữa, hai người này đã tới rồi. Hai bóng người đang đứng trên thanh kiếm dài kia chính là Diệp Long Hách và Diệp Long Thần. Hai người cũng không có chú ý tới Tô Hàn, tâm mắc, một mực chỉ nhìn ở đầu khoáng mạch to lớn kia, sau khi đến trực tiếp nhảy xuống, nói gì đó với quản lý cao tầng của Diệp gia ở đây. Tô Hàn mỉm cười, mang theo Bạch Lăng đi tới. Hai vị thiếu chủ, đây là giấy tờ của tháng này. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt hai anh em Diệp Long Hách báo cáo. Tháng này sản xuất hết thảy là 368 loại khoáng thạch, cụ thể từng chủng loại, hai vị có thể tự mình kiểm tra. Tổng cộng đổi lên linh thạch ước chừng có hơn 12 triệu, ít hơn nhiều so với tháng trước. Chẳng qua đây là vì chưa có mở ra khoáng thạch mới. Phía dưới có người báo, nói vừa tìm được ba đầu khoáng mạch mới, đều thuộc về cấp độ trung đẳng. Một khi hoàn tất khai phá, thu nhập của chúng ta tất nhiên sẽ gia tăng gấp mấy lần. Hai người Diệp Long Hách và Diệp Long Thần nhìn giấy tờ một lúc cũng chỉ xem lướt qua, thật ra trong lòng bọn họ đều nắm rõ. Diệp Long Hách đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn qua phía Tô Hàn. Vừa nhìn hắn liền ngẩn người ra. Thấy hắn như vậy, Diệp Long Thần cũng nhìn lại, nhưng khi thấy Tô Hàn cũng ngẩn ngơ. Ngẩn người cái gì? Tô Hàn cười nói. Chính là ta đây, các người không có nhìn lầm. Tô Tôn. Diệp Long Hách rụi rụi con mắt có chút không dám tin. Hắn vốn theo thói quen liền muốn gọi Tô Hàn, nhưng vừa nghĩ tới thân phận địa vị hiện nay của Tô Hàn, lại tranh thủ mở miệng kêu một tiếng Tô Tôn. Cái gì mà Tô Tôn hay không Tô Tôn, các người cũng như thế, thì ta cũng phải đi thôi, Tô Hàn giả bộ bất mãn nói. Ha ha. Hai người nhất thời bật cười, đồng thời tới trước mặt Tô Hàn. Khi nhìn thấy Bạch Lăng, hai người không khỏi nháy mắt ra hiệu với Tô Hàn, mở giọng trêu chọc. Đây không phải đại mỹ nữ Bạch Lăng sao? Sao lại đi cùng với ngươi rồi? Chẳng lẽ... Nghe vậy Bạch Lăng hơi đỏ mặt, lập tức lườm hai người một cái, mà Tô Hàn thì khẽ hò nhẹ, âm thanh quát. Chớ có nói hiều nói vượn, đây là nữ nhân của tên hiên viên vô tình kia, không có quan hệ gì với ta, chúng ta chỉ là bằng hữu. Như thế à? Hai người lộ ra vẻ mặt thất vọng, bộ dáng kia thật giống như vô cùng hy vọng, Bạch Lăng là nữ nhân của Tô Hàn vậy. Tô Hàn thực sự là không hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Bạch Lăng thì quơ quơ nắm tay nhỏ đáng yêu, dọa đấm vào mặt họ. Sao người lại tới đây? Diệp Long Hách oán giận nói. Mà tới cũng không nói cho chúng ta biết trước một tiếng. Bắc Hoang này cũng không có an bình và yên ổn như đông thiên cảnh vực của các ngươi. Nếu là xảy ra chuyện gì, vậy thì ta bàn giao với người của Phượng Hoàng Tông thế nào? Ca, nói cái gì đó? Với tu vi bây giờ của Tô Hàn đại ca, ở trên đại lục Long Võ này không phải đi ngang như cua sao? Diệp Long Thần nói. Tuổi quán nhỏ hơn Diệp Long Hách, mà tuổi của Tô Hàn với Diệp Long Hách thì chênh lệch không nhiều. Tự nhiên phải gọi Tô Hàn một tiếng đại ca. Đúng hả? Diệp Long Hách vỗ đầu một cái, ta ngược lại, thật ra quên mất chuyện này. Lão nhân gia ngài, thế nhưng bây giờ là Tô Tôn, không giống Tô Hàn lúc trước, ta nói có đúng không? Xéo đi, Tô Hàn trợn trắng mắt. Trước đó nghe nói ngươi bởi vì việc của thất vực thần Sơn mà bị phụ thân phạt và cấm đoán, tại sao nhanh như vậy liền thả ra rồi? Với cái miệng này của ngươi thì nên phạt 80 năm 100 năm mới đúng chứ? Ngươi quên đi. Còn 80-100 năm, đó không phải muốn ta nhịn đến chết sao? Diệp Long Hách uất ức nói, ngươi xem đi, ta mất công vì ngươi mà bị phụ thân phạt nhốt lại. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, không cảm tạ an ủi ta thì thôi, đã thế còn mong ta không được tốt nữa. Tô Hàn không khỏi cười một tiếng, hắn chẳng qua chỉ là nói chơi, Diệp Long Hách tự nhiên cũng chỉ nói đùa. Lần này đến đây, một trong những mục đích là cảm tạ Diệp gia của ngươi, Tô Hàn nghiêm mặt nói, ta không biết cuối cùng Diệp gia nghĩ như thế nào. Nhưng hai người các ngươi chung quy là đã giúp ta không ít. Trước đó thì không có thời gian, lúc này mới nhín ra được chút nhàn rỗi. Các ngươi cũng không được chê ta tới chậm mới đúng. Lời này cũng hơi quá rồi, Diệp Long Hách nhíu mày. Cái gì mà cảm tạ hay là không cảm tạ, chứ chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Anh em chúng ta lúc trước trợ giúp ngươi, cũng không phải là vì để cho ngươi cảm tạ. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, trong lòng dâng lên một ít cảm động hiếm thấy. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần trợ giúp đúng là không cần báo đáp. Tuy trước đây Tô Hàn đã từng trợ giúp Diệp Long Hách, nhưng nếu so sánh thì Diệp Long Hách trả giá lớn hơn, không thể nghi ngờ. Tôi đừng nói những thứ này nữa, Tô Hàn phất tay sau đó nói. Ta chạy từ tận Đông Thiên Cảnh Vực tới đây, các ngươi đều không mời ta đi Diệp ra ngồi chút sau. Đúng đúng, chúng ta quên mất. Diệp Long Thần vỗ đầu một cái có chút xấu hổ cười. Tô Tôn đại giá quang lâm, chúng ta vậy mà lại để người đến nói chuyện, cũng là do chúng ta có chút chậm trễ. Người đi chết mẹ nó đi. Ở trong thành bảo của Diệp gia, linh khí nơi đây có thể tính là nồng đậm nhất so với những nơi mà Tô Hàn và Bạch Lăng đi qua. chẳng qua thì vẫn kém không ít so với Đông Thiên cảnh vực. Diệp gia cũng không có người ra nghênh tiếp, không biết là do không biết Tô Hàn tới hay là do không ai muốn ra nghênh tiếp hắn. Dù sao lúc trước cũng bởi vì trợ giúp Tô Hàn, Diệp Long Thần tự tiện mở ra thất vực thần sơn, thẳng đến bây giờ Diệp gia đều phiền não về việc này. Mang Tô Hàn và Bạch Lăng tiến vào một tòa thành bảo, Diệp Long Hách rót một chén trà, cất tiếng nói. Người trước ở chỗ này chờ một tháng, phụ thân ta vừa mới biết người đã tới nên chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Được, mắt của Tô Hàn sáng lên. Cũng không lâu sau thì gia chủ của Diệp gia là Diệp Lăng Thiên liền đến. Diệp Lăng Thiên có bộ dáng là nam tử trung niên, khí tức thù liễm. Tô Hàn cố ý tra một chút nhưng chợt phát hiện nhìn không thấu tu vi của Diệp Lăng Thiên. Với thực lực hiện nay của Tô Hàn, cho dù là cường giả Long Hoàng Cảnh đã mở ra hoàng vực, cho dù có ẩn tàng khí tức thì cũng không qua mặt được hắn. Nói như vậy thì Diệp Lăng Thiên này tất nhiên phải là cường giả siêu cấp ở Long Hoàng Cảnh hậu kỳ. Long Hoàng Cảnh hậu kỳ không biết có mở ra hoàng vực hay không. Nếu đã mở ra hoàng vực thì đó chính là tu vi ngang với hoàng tổ, người lúc trước đã ra tay với Tô Hàn. Thực lực như vậy trên đại lục Long Võ mới thực sự được coi là cường giả đỉnh cao. Xung quanh Diệp Lăng Thiên còn có hơn 10 cao tầng của Diệp gia. Đám người này đi vào thành bảo, hai anh em Diệp Long Hách lập tức hành lễ với Diệp Lăng Thiên. Tô Hàn cũng không làm lớn, đứng dậy ôm quyền về phía Diệp Lăng Thiên. Ngồi đi. Diệp Lăng Thiên không nói thêm gì, cũng không có cực kỳ khách khí như là đám người Vũ Văn Trung Thành, chỉ tùy ý nói một câu rồi một mình lên chủ vị ngồi xuống. Còn các cao tầng khác của Diệp gia cũng vậy, vỏn vẹn gật đầu với Tô Hàn liền không nói gì thêm. Một màn này để cho Bạch Lăng hơi nhíu mày. Sau khi nàng rời khỏi Thánh Linh Điện thì đã là người của Phượng Hoàng Tông. Sở dĩ nàng có thể nắm trong tay sinh mệnh của mình đều là nhờ vào Tô Hàn. Trong lúc vô hình, Bạch Lăng đã coi Tô Hàn như tông chủ của mình. Diệp gia không khách khí như vậy, khiến cho nàng có chút nhìn không được. Chẳng qua, Tô Hàn cũng đã không nói gì thêm, hơn nữa đây còn là phụ thân của Diệp Long Hách. Với quan hệ giữa Tô Hàn và Diệp Long Hách, Diệp Long Thần, thì Bạch Lăng cũng không có tư cách nói gì. Sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Lăng Thiên đầu tiên đánh giá Tô Hàn một phen. Là hành vi này là cực kỳ không lễ phép, nhưng hắn căn bản cũng không che giấu. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đều có chút xấu hổ nhưng không dám nói gì. Còn Tô Hàn thì bình tĩnh ngồi đó, nhẹ nhàng nhấm nháp trà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có biết đến cùng ở trong thất vực thần sơn xảy ra chuyện gì không? Yên lặng một lát, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới là Diệp Lăng Thiên sẽ hỏi như vậy. Mà Diệp Long Hách và Diệp Long Thần hơi sửng sốt rồi bối rối. Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Nhưng mà nếu gia chủ nguyện ý nói, Tô Mỗ cũng xin lắng nghe. Trong thất vực thần sơn, có tàn hồn của một vị thần linh xuất hiện. Diệp Lăng Thiên nói, tàn hồn thần linh. Tô Hàn hỏi, tu vi cỡ nào? Tu vi cỡ nào? Diệp Lăng Thiên hử lạnh. Ngươi hỏi lời này thật thú vị, ngươi biết cái gì gọi là thần linh sao? Chẳng qua, chỉ là một đám linh cảnh mà thôi, thế mà lại bị các ngươi thổi phồng thành thần linh, Tô Hàn thản nhiên nói. Diệp Lăng Thiên liền nhíu mày, ngươi có ý gì? Theo như ngươi nói thì có vẻ ngươi không coi thần linh vào đâu. Ta nói bọn hắn căn bản không xứng được gọi là thần linh, chẳng qua là một đám linh cảnh mà thôi. Sau này nếu như Diệp gia chủ có cơ hội đi ra khỏi đại lục Long Võ, tự nhiên sẽ rõ, Tô Hàn nói. Làm sao ngươi biết, ngươi từng gặp qua sao? Diệp Lăng Thiên có chút không tin. Gặp qua? Tô Hàn cười nói, linh cảnh không quan trọng, đừng nói là gặp qua, ngay cả giết, Tổ Mỗ cũng đã giết qua không biết bao nhiêu. Khoác lác, một tên cao tầng Diệp gia bỗng nhiên mở miệng, thoạt nhìn có vẻ thầm nói, nhưng tất cả mọi người đây có thể nghe được rõ ràng. Tô Hàn nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích. Hắn vẫn luôn cho rằng cho dù mình làm gì nói gì, người khác tin cũng tốt mà không tin cũng tốt, không cần thiết phải giải thích, làm vậy chỉ lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Việc thất vực thần sơn tạm thời không nói, ngươi biết như vậy là đủ rồi, Diệp Lăng Thiên lại nói. Vậy hôm nay ngươi tới Diệp gia làm khách là có việc gì? Lời này có thể nói là vô cùng không khách khí, Diệp Long Hách triệt để nhịn không được mà nói. Phụ thân, từ khi Tô Hàn bắt đầu cùng Diệp Lăng Thiên gặp mặt tới giờ, Diệp Lăng Thiên chưa từng có thái độ tốt, vừa mở miệng đã nói tới việc ở thất vực thần sơn. Còn ai không rõ ý tứ của hắn sao? Đây không phải đang nói cho Tô Hàn rằng ngươi chọc ra phiền phức quá lớn cho Diệp gia chúng ta, mà bây giờ lại đang nêu ra nghi vấn như vậy, giống như đang nói nếu như Tô Hàn ngươi không có chuyện gì thì có thể đi. Nhưng không đợi Diệp Long Hách nói, Diệp Long Thiên liền cắt ngang, im miệng, ta không có nói chuyện với các ngươi. Vẻ mặt của Diệp Long Hách biến sắc, thở dài một tiếng không mở miệng nữa. Mà Tô Hàn lúc này nói, hoàn toàn chính xác là có việc. Hôm nay tới Diệp gia hết thảy có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Lúc trước Diệp Long Hách vì giúp ta và Phượng Hoàng Tông đã tự tiện sai Diệp Long Thần mở ra thất vực Thần Sơn, làm Diệp gia chọc phải phiền toái không nhỏ. Việc này Tô Mỗ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chẳng qua chưa có thời gian. Hôm nay chính là tới nói lời cảm tạ và bù lại thiếu sót. Âm thanh vừa dứt, Tô Hàn vung tay lên, không trung nổi lên trọn vẹn 10 chiếc nhẫn không gian. Trong 10 chiếc nhẫn không gian này mỗi cái đều có chục tỷ linh thạch, tổng cộng là 100 tỷ, xem như Tô Mỗ đền bù tổn thất cho Diệp gia. Tô Hàn nói, 100 tỷ linh thạch có lẽ Diệp gia sẽ không đặt vào trong mắt, nhưng cũng là chút tâm ý của Tô Mỗ, xin Diệp gia chủ đừng chê ít. Nghe thấy lời ấy, Diệp Lăng Trần trực tiếp nhíu mày, mà các cao tầng khác của Diệp gia khi nghe số lượng khổng lồ 100 tỷ linh thạch, đôi mắt sáng choang, hô hấp đều dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn cũng tốt hơn nhiều, không còn lạnh nhạt như trước đó. Trên thực tế thì 100 tỷ linh thạch hoàn toàn không thể nói là ít, mà phải nói rất nhiều. Trước đó khi Tô Hàn nhìn thấy hai anh em Diệp Long Hách đã từng nghe cao tầng của Diệp gia nói qua, tháng này Diệp gia sản xuất khoáng thạch chỉ lấy được có 13 triệu linh thạch. Có lẽ Diệp gia không chỉ có chút linh thạch này, nhưng dù thu nhập của Diệp gia có gấp 10 lần thì cũng không vượt qua 2 tỷ linh thạch được. Lúc này Tô Hàn lấy ra 100 tỷ linh thạch là trọn vẹn gấp 50 lần số lượng Diệp gia có thể đạt đến. Số lượng này lớn hay không lập tức có thể nhìn ra. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần cũng không nghĩ tới Tô Hàn lại bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Diệp Long Hách liền nói ngay, Tô Hàn, đây có phải hơi nhiều hay không? Không nhiều, Tô Hàn lắc đầu, có thể nhận biết hai người các ngươi, 100 tỷ linh thạch là không nhiều. Nghe vậy Diệp Long Hách và Diệp Long Thần kẽ giật mình hít vào một hơi, nhìn Tô Hàn thật sâu rồi không lên tiếng nữa. Có vài lời, có chút tình cảm không cần phải nói, đối phương vẫn có thể cảm nhận được. Ai cũng có thể nhìn ra, hôm nay Tô Hàn xuất ra 100 tỷ linh thạch, hoàn toàn là do mặt mũi hai anh em Diệp Long Hách, mà hai người này cũng không cảm thấy mình lại có thể đáng tiền như thế. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào 10 chiếc nhẫn không gian kia, yên lặng rất lâu, cuối cùng bàn tay vung lên. Hắn cũng không cầm tất cả không gian giới chỉ cầm một cái ở trong đó mà thôi. Diệp gia chủ có ý gì? Tô Hàn hỏi. 100 tỷ linh thạch nhiều lắm, Diệp Lăng Thiên nói. Ta chỉ lấy 10 tỷ thì trong đó, như vậy thủ tiêu việc Long Hách và Long Thần giúp ngươi. Thấy vậy, cao tầng khác của Diệp gia đều hơi thất vọng. Tuy 10 tỷ cũng không ít, nhưng 90 tỷ còn lại cũng là lấy được miễn phí cơ mà. Nếu như nhận lấy thì tất cả Diệp gia có thể tiết kiệm bao nhiêu cố gắng đây. Mà nếu như hậu bối Diệp gia có tài nguyên khổng lồ như vậy, chắc chắn tốc độ phát triển của bọn chúng sẽ nhanh thêm vô số lần. Nhưng Diệp Lăng Thiên mới là gia chủ Diệp gia, những người này không thể quản hắn quyết định thế nào. Không nghĩ Tô Hàn lại nói, nếu như Tô Mỗ đã đem ra thì sẽ không bao giờ thu lại, tạm thời không nói chuyện này, nói tới chuyện thứ hai. Dứt lời hắn đang chín chiếc nhẫn không gian còn lại để trên bàn, rồi nói, chuyện thứ hai, Tô Mỗ muốn để Diệp Long Hách và Diệp Long Thần gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cái gì? Không đợi Tô Hàn nói xong, Diệp Lăng Thiên liền cau mày. Diệp gia chủ đừng có gấp, Tô Mỗ còn chưa có nói xong. Tuy nói là gia nhập Phượng Hoàng Tông nhưng bọn hắn vẫn như cũ là thiếu chủ của Diệp gia. Chẳng qua tạm thời không ở trong Diệp gia mà thôi. Và lại, sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, tốc độ phát triển của hai người anh em bọn họ tuyệt đối là sẽ tăng nhanh vô số lần. Diệp gia chủ phải tin tưởng ta mới đúng. Trong tương lai, Phượng Hoàng Tông sẽ trở thành tuyệt đỉnh. Khi đó thành tựu của Diệp Long Hách và Diệp Long Thần chắc chắn vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tô Tông Chủ tự tin vậy sao? Vị cao tầng Diệp gia lúc trước nói Tô Hàn khoác lác mở miệng. Nghe nói trước đây không lâu, Tô Tông Chủ đi một chuyến Nhất Đao Cung, đánh bại Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh. Việc này chúng ta đều biết được, mặc dù kinh ngạc tán thán thực lực mạnh mẽ của Tô Tông Chủ. Nhưng ta vẫn nhắc nhở một câu, đại lục Long Võ này cũng không đơn giản như Tô Tông Chủ thấy. Như lời ngươi nói, Phượng Hoàng Tông sẽ trở thành tuyệt đỉnh, chỉ sợ là mơ hơi xa. Ý của ngươi là Phượng Hoàng Tông không có thực lực đó sao? Tô Hàn nhìn thẳng vào người này. Hắn làm như không thấy chuyện Diệp Lăng Thiên không khách khí với hắn, nhưng những người khác của Diệp gia thì không được. Như vị trước mặt này, hết lần này đến lần khác miệt thị hắn, giờ phút này còn miệt thị Phượng Hoàng Tông, chỉ còn thiếu chưa nói rằng Tô Hàn người mơ mộng hão huyền. Tô Tông Chủ hiểu lầm, tại hạ không có ý tứ đó, chẳng qua nội tình của những thế lực lớn trên đại lục Long Võ cũng không đơn giản như Tô Tông Chủ nghĩ, vị cao tầng Diệp gia này nói. Tô Hàn không tiếp tục tranh luận mà thản nhiên nói, kiến tước thì sao biết được trí của chim hồng, ý nói ngươi là con ếch ngồi đáy giếng. Ngươi... Cao tầng Diệp gia này tức giận liền trừng mắt. Tô Hàn cắt ngang, nói với Diệp Lăng Thiên, thời gian của Tô Mỗ có hạn, nếu như Diệp gia chủ đáp ứng, vậy Tô Mỗ cũng không ở lại lâu, lập tức rời đi. Gấp gáp như vậy sao? Diệp Long Hách lập tức nói, Tô Hàn, Ngươi vất vả tới nhà chúng ta một chuyến, cứ ở lại chỗ này vài ngày dưỡng đi. Đúng đúng, Diệp Long Thần cũng nói, tuy bắc hoang cảnh vực hoang vu, nhưng nơi đây cũng không thiếu những nơi thú vị, ta và đại ca sẽ mang các người đi vài vòng. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Sau khi trở về, ta liền chỉnh hợp Phượng Hoàng Tông, bắt đầu khởi chiến với những thế lực can đảm dám thu lưu phản đồ của Phượng Hoàng Tông, còn có năm đại tông môn siêu cấp, có rất nhiều chuyện đang chờ ta xử lý, không có thời gian để lãng phí. Nghe thấy lời ấy, Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đều không nói, còn đồng tử đám người Diệp gia thì co rụt lại. Thật lâu trước đó, Tô Hàn đã tuyên bố rằng nhất định sẽ không để yên cho những thế lực dám cậy góc tường Phượng Hoàng Tông. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ không có động tĩnh, chỉ đang chiêu thu đệ tử. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Tô Hàn chẳng qua đang nổ thôi. Dù sao có nhiều thế lực như vậy, trong đó còn cả tông môn nhất lưu nữa. Mà phía sau tông môn nhất lưu sẽ là tông môn siêu cấp, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông có thể động được hay sao? Nhưng lúc này, người của Diệp gia lại đã hiểu rõ. Không phải Tô Hàn không dám động đến bọn hắn, mán tạm thời chưa có thời gian. Còn mời Diệp gia chủ định đoạt, Tô Hàn ôm quyền nói. Diệp Lăng Thiên nhìn Tô Hàn yên lặng rất lâu, lúc này mới nhìn về hai anh em Diệp Long Hách. Các người có ý kiến gì không? Ta muốn đi, Diệp Long Thần nói ngay. Thấy bộ dáng nóng nảy quán, khóe miệng của Diệp Lăng Thiên không khỏi co quắp lại, hừ lạnh nói. Suốt ngày chỉ biết hướng ra bên ngoài, là do ta không tốt với người, hay là do Diệp gia đối xử với người không tốt? Phụ thân, ngươi nhìn ngươi đi, rõ ràng là đang hỏi chúng ta, hiện tại lại nói như vậy, không muốn để chúng ta đi thì cứ nói thẳng, Diệp Long Thần biệt khuất nói. Còn ngươi thì sao? Diệp Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Diệp Long Hách. Diệp Long Hách hơi trầm ngâm nói, phụ thân, ta tin tưởng lời của Tô Hàn. Hai cái đồ bất hiếu các ngươi. Và mặt Diệp Lăng Thiên có chút không dễ nhìn, xua tay nói, đi đi, đi nhanh lên, nhìn thấy các ngươi liền trướng mắt. Tương lai nếu không làm ra tiền đồ gì thì tuyệt đối đừng trở về. Trở về ta liền chặt chân các ngươi. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần trợn mắt. Sau khi từ Diệp gia đi ra, Tô Hàn liền thành lập một cái chuyển tống trận bên ngoài thành bảo, rồi lập tức cùng ba người vượt qua Thiên Mạc Hải chạy đến Hiên Viên gia tộc. Nhưng khi đi tới rìa Thiên Mạc Hải, đám người dừng lại. Thì thấy ở rìa Thiên Mạc Hải đang có vô số người ồn ào, một đống người chen chúc giống như đang mua bán vật gì. Diệp Long Hách giải thích. Đây là cứ điểm của ba cảnh vực lớn cùng với vài thế lực của trung vực ở tại đây. Bọn hắn trú đóng lâu dài nơi này, dùng linh thạch tới thu mua vật liệu luyện khí thừa thãi ở bắc hoang cảnh vực. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng là bớt đi rất nhiều phiền phức thay cho chúng ta, không phải tốn công đi tìm chỗ bán, hơn nữa còn có thể bán đắt một chút. Nơi đó là cứ điểm của Ngọc Hư Cung sau, Tô Hàn chỉ vào một chỗ mà nói. Thấy phương hướng Tô Hàn chỉ tới, đang có một đám lớn bóng người vây quanh, nhiều hơn những nơi khác không ít. Mà giữa những người này thì có một số người mặc quần áo đệ tử Ngọc Hư Cung đang cùng người khác buôn bán. Bên cạnh bọn hắn cắm một cây cờ, trên cờ viết ba chữ lớn Ngọc Hư Cung. Diệp Long Hách gật đầu. Vậy cứ điểm của bốn cái tông môn khác đâu? Tô Hàn lại hỏi. Ở chỗ khác, cách đây khá xa, Diệp Long Hách nói. Nơi thu mua linh thạch cũng không chỉ có chỗ này. Dù sao khắp bắc hoang cảnh vực đều là thừa thãi khoáng thạch. Phạm vi lớn như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đều chạy tới đây bán. Tông môn siêu cấp như Kiếm Tiền Mộ phân tán tại nơi khác, chỗ này là khu vực của Ngọc Hư Cung. Các người đi trước đi, một lúc sau ta tới, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, ba người liếc nhau một cái, trong lòng bắt đầu mặc niệm cho những đệ tử Ngọc Hư Cung. Sau khi ba người Diệp Long Hách rời đi, Tô Hàn chậm bước về phía Ngọc Hư Cung. Bốn phía căn bản không ai chú ý tới hắn, có lẽ có người thấy được nhưng cũng không nhận ra. Bắc hoang cảnh vực này nó không giống ba cảnh vực lớn khác. Khu vực nơi này rộng lớn và các thế lực cách nhau rất xa, tin tức có thể nói cực kỳ bí bách. Ví dụ như tin tức Tô Hàn náo ra động lĩnh tại Nhất Đào Cung thì cũng chỉ có loại thế lực lớn như Diệp Gia biết được, nhưng mà tin tức của Diệp Gia cũng chỉ giới hạn tới đây. Từ lúc hai người Tô Hàn và Bạch Lăng rời khỏi Thánh Linh Điện đến giờ, hết thảy đã qua ba ngày, nếu là tại ba cảnh vực lớn khác, vậy thì chuyện xảy ra giữa Tô Hàn và Tả Phi trong Thánh Linh Điện sớm đã bị biết rõ, nhưng Diệp Gia lại không hề biết. Ngay cả loại thế lực lớn như Diệp gia đều chưa có tin tức thì chớ nói chi đám tán tu kia, bao gồm cả đệ tử của những thế lực lớn trú đóng lâu dài trong bắc hoang cảnh vực, kéo dài đến tận cả 10 năm, 20 năm. Dưới tình huống bình thường, việc phát sinh trong vòng nửa năm ở bắc hoang cảnh vực thì họ cũng không biết. Ví dụ như lúc này, tướng mạo của Tô Hàn sớm đã chuyển ra khắp ba đại cảnh vực, nhưng ở bắc hoang cảnh vực mọi người chỉ biết Tô Hàn nhưng lại không biết bộ dạng thế nào. Nếu không lúc trước khi hắn đi cùng Bạch Lăng tới Diệp gia cũng không bị tập kích nhiều như vậy, mà những người phía dưới kia lại càng không biết Tô Hàn. Oanh! Tông Hàn bước ra một bước từ giữa hư không đạp về phía cứ điểm của Ngọc Hư Cung. Âm thanh xé gió truyền ra, không ít người đều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng bọn họ chỉ liếc mắt rồi không để ý, ai ai cũng bận rộn. Khi tới vùng trời cứ điểm Ngọc Hư Cung, bên trong cứ điểm lập tức có một người đàn ông trung niên ngẩng đầu quát to. Cứ trên cứ điểm của Ngọc Hư Cung ta cấm bày, lập tức cút xuống dưới. Tu vi của người này chỉ có long thần cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng khi đệ tử Ngọc Hư Cung bốn phía nhìn về phía hắn, đều mơ hồ có chút cung kính, hiển nhiên là thân phận không thấp, hoặc là nói trưởng bối của bọn hắn trong Ngọc Hư Cung có thực lực mạnh. Nói thật thì đến Bắc Hoang cảnh vực thu mua khoáng thạch, hậu bối của các thế lực lớn đều tranh cướp tới làm, bởi vì khi thu mua khoáng thạch này có thể là làm giả một chút sổ sách để khai khống thuế, từ đó sẽ thu hoạch được không ít linh thạch. Loại số lượng thu hoạch này so với tài nguyên mà bọn hắn đạt được trong thế lực của mình thì lớn hơn rất nhiều. Mà thật ra các thế lực lớn cũng đều biết đến việc này, chẳng qua là những người có thể tới đây đều là người có bối cảnh khá lớn, và bọn họ cũng không tham ô quá nhiều, cho nên cao tầng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Người đàn ông trung niên này chính là thuộc về dạng đó. Thấy Tô Hàn vẫn như cũ không rời đi, nam tử trung niên lại nói. Nói người đó, không nghe thấy sao? Lỗ tai bị điếc hay con mắt bị mù? Tô Hàn nhìn người này chằm chằm, yên lặng bỗng nhìn ra tay, soạt. Hắn vung bàn tay lên, lập tức long lực phun trào, biến thành một bàn tay cực lớn vồ thẳng đến nam tử trung niên kia. Thấy Tô Hàn dám ra tay, nam tử trung niên này biến sắc, chợt bùng nổ thực lực long thần cảnh sơ kỳ, trong nháy mắt bố trí ra gần 10 tầng phòng ngự, hơn nữa còn có một món quần áo là cấp tử kim thượng phẩm trên người nổi lên. Nhưng khi bàn tay Tô Hàn hạ xuống thì hết thảy phòng ngự trực tiếp sụp đổ, hơn nữa món quần áo tử kim thượng phẩm kia còn trực tiếp bị chấn vỡ dưới tay Tô Hàn. Thấy thế sắc mặt nam tử trung niên này thay đổi nặng nề, vừa muốn mở miệng nói gì nhưng đã chậm. Thì thấy bàn tay lớn của Tô Hàn bóp cổ hắn kéo một cái, trực tiếp đưa tới trước mặt Tô Hàn. Lời vừa rồi, bản tông quả thực không có nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa được không? Tô Hàn lạnh như băng nói. Ngươi... Vẻ mặt nam tử trung niên này trắng bệch, nhìn khuôn mặt Tô Hàn mơ hồ có cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu, nhưng gặp qua ở đâu hắn thực sự nghĩ không ra. Nhưng mà người này là ai không liên quan gì đến việc hắn đang hoảng hốt, mà là do khi bị Tô Hàn bóp lấy, nam tử trung niên này chỉ cảm thấy tu vi toàn thân triệt để bị phong bế, không có cách nào vận chuyển. Giờ phút này hắn hoàn toàn là một người bình thường, nếu Tô Hàn muốn giết hắn thì không cần tốn nhiều sức. Tiền bối tha mạng, con ngươi của trung niên nam tử đảo một vòng mà nói, vãn bối có mắt không tròng, không, là vãn bối mù mắt, vô tình mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội cho. Tô Hàn cau mày, lạnh lùng nói, con tưởng rằng là gan dạ bao nhiêu, hóa ra chỉ là một cái phế vật sợ mạnh hiếp yếu mà thôi. Vâng vâng, vãn bối hiếp yếu sợ mạnh, vãn bối có mắt như mù, tiền bối coi như là ta phóng rắm mà thả cho vãn bối đi. Cán của nam tử trung niên đều toát mồ hôi. Thả ngươi, Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng, chờ kiếp sau đi. Răng rắc, âm thanh rơi xuống, bàn tay Tô Hàn chợt dùng sức, cái cổ của nam tử trung niên này lập tức gãy lìa ra. Cổ đứt gãy, nguyên thần quán lập tức trốn ra từ bên trong, hơn nữa trong khi chạy trốn còn thiêu đốt nguyên thần, giúp cho tốc độ tăng lên, để lao thẳng đến Mạc Thiên Hải. Cẩu tạp chủng, ngươi dám diệt thể xác ta. Sau khi ta cho nhị thúc ta biết thì ngươi chờ hình thần câu diệt đi. Nam tử trung niên kia vừa chạy vừa oán độc nói. Ngươi chạy được sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay vung lên trong hư không. Cái vung này nhìn như nhẹ nhàng không dùng lực, đập vào không trung có vẻ không có uy lực gì. Nhưng trong chớp mắt nghe bụp một tiếng, nguyên thần của nam tử trung niên vỡ nát trên không trung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ê! Phía dưới có vô số người nhìn thấy một màn này đều hít vào một hơi khí lạnh. Còn có tiếng nghị luận quanh quẩn. Ngay cả Nguyên Sáng cũng dám giết, người này chán sống rồi sao? Tuy Nguyên Sáng chỉ là long thần cảnh, sơ kỳ, nhưng hắn lại có một người nhị thúc vừa đột phá lên long hoàng cảnh. Nếu không phải là đang bế quan, ổn định ở chỗ Thiên Mạc Hải, thì sợ người chết chính là người này. Người này hẳn đến từ nơi khác, nếu không chắc chắn sẽ biết Nguyên Sáng chứ. Trong vòng 10 dặm nơi đây, ai mà không biết bối cảnh của Nguyên Sáng, vậy mà cũng dám giết chết hắn, thật là xui xẻo. Ý thức của người này chỉ có long thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng thực lực lại rất mạnh. Mạnh ư, mạnh hơn được một tên long hoàng cảnh sao? Trong tay long hoàng cảnh thì đừng nói long thần cảnh trung kỳ, ngay cả đỉnh phong thì cũng là con sâu cái kiến mà thôi. Ta hơi không rõ nhỉ, hắn không biết Nguyên Sáng, nhưng chẳng lẽ là một trong 10 đại tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung, hắn cũng không biết hay sao? Đừng nói là hắn không nhìn thấy lá cờ của Ngọc Hư Cung cắm lù lù ở đây. Ai mà biết được? Nói không chừng người ta, ngay cả Ngọc Hư Cung cũng không để vào mắt thì sao? Trong đông đảo những tiếng nghị luận, toàn bộ hơn ngàn đệ tử Ngọc Hư Cung đều ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Phương Hàn.